Chương 1180, không một dạng hôn lễ. Điền Hinh nhà tại lầu 3, hành lang bên trong đều là màu đỏ dây lụa cùng cánh hoa, Phương Chính đến cổng, liền thấy Điền Hinh nhà cửa là mở. Trong phòng, một đôi vợ chồng chính hai mắt đẫm lệ nhìn xem Điền Hinh. Nhìn bề ngoài, Phương Chính suy đoán, khả năng này là Đinh Mộc cha mẹ. Quả nhiên, nhị lão vừa nhìn thấy Phương Chính, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, sau đó nhao nhao chạy tới. Sau đó từng thanh Phương Chính ôm lấy. Tiếp lấy Phương Chính liền nghe đến bên tai vang lên gào khóc thanh âm, khóc tê tâm liệt phế, nước mắt làm ướt quần áo. Phương Chính không nhúc nhích, mặc cho bọn hắn ôm, khóc. Cách đó không xa Điền Hinh đối với hắn ôm lấy áy náy mỉm cười, Phương Chính thì trở về một cái, ta hiểu ánh mắt. Nhị lão khóc đủ rồi, lúc này mới buông tay, sau đó nói liên tục có lỗi với cùng tạ ơn. Phương Chính thì liên xưng, không khách khí, không có chuyện, nhị lão nén bi thương loại hình. Theo dưới lầu tiếng cổ nhạc càng ngày càng vang. Sự chú ý của mọi người cũng bắt đầu rời đi, giúp đỡ tân nương làm chuẩn bị cuối cùng, nâng hoa, cầm dù. Điền Hinh ném cho Phương Chính một bộ quần áo nói, đây là phù rể quần áo, nhanh thay đổi. Phương Chính đi buồng trong, đổi một thân màu đỏ phù rể phục, đối tấm gương vừa chiếu, Phương Chính quả thực bản thân say mê một thanh, cảm thán nói, vị huynh đệ kia vẫn là thật đẹp trai a. Mới vừa ra tới, Điền Hinh liền đối Phương Chính nói, ngươi là phù rể không phải phù dâu, có thể đi xuống, hộ tống tân lang đi lên. Chúng ta muốn ngăn cửa. Phương Chính gật gật đầu, tranh thủ thời gian đi xuống lầu. Đến cổng, Phương Chính liền ngây ngẩn cả người, chỉ gặp trước cửa này đón dâu đội ngũ, vậy mà thuần một sắc soái ca mỹ nữ, nam cao gầy xuất khí, nữ cũng là tư thế hiên ngang, nhất là kia gõ trống to muội tử, vừa gõ phía dưới, phá lệ tinh thần. Nhưng là chân chính để Phương Chính kinh ngạc chính là, những người này vậy mà không phải xuyên truyền thống đỏ chót trang phục, mà là một thân màu xanh lục quân trang, nhưng vác lấy màu đỏ dây lụa. Nói cách khác, đây đều là quân nhân, hoặc là nói là phòng cháy quan binh. Mọi người thấy Phương Chính một nháy mắt, âm nhạc đều đi theo dừng lại một chút, tựa hồ cũng đều biết Đinh Mộc sự tình. Bất quá Phương Chính trong lòng lại là run lên, thầm nghĩ, nguyên lai Điền Hinh là muốn gả cho một phòng cháy chiến sĩ a, cái này nhưng nguy rồi, đến cướp cô dâu đều là chiến hữu của hắn. Mà mình gương mặt này, trong mắt bọn hắn, tuyệt đối thuộc về công địch, muốn ăn đòn cái chủng loại kia a. Sẽ không, một hồi thừa dịp không ai, trước đánh ta một trận đi. Phương Chính tại kia suy nghĩ lung tung, những người khác cũng lấy lại tinh thần tới, từng cái đem Phương Chính kéo sang một bên, trong đó một cái muội tử vừa định hỏi chút gì, bên kia đã trên sự thúc giục lâu tiếp người. Một đám người phần phật một chút đều xông tới, một đám người cường tráng tiến lên, liền như là hồng thủy, trong phòng ngăn cửa nữ bọn nhỏ ở đâu là đối thủ. Lập tức liền bị giải khai, Phương Chính đi theo đám người hướng bên trong chạy, đồng thời đánh giá bốn phía, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà không nhìn thấy tân lang. Chỉ ít trước mắt bọn gia hỏa này liền không có một người mặc tân lang đồng dạng trang phục. Điền Hinh rất nhanh bị ra đón, lên cố kiệu, sau đó một đám người khua chiêng gõ trống hướng nơi xa đi. Phương Chính có chút mộng bức, hắn lấy phù rể, ấn lý thuyết không phải hẳn là thời khắc nương theo tân lang tả hữu a. Làm sao toàn bộ hành trình cũng không thấy tân lang, hắn cái này phù rể, đến cùng bạn chính là ai? Đi theo đại bộ đội, rất nhanh tới khách sạn, tiếp lấy Điền Hinh đứng tại cổng, Phương Chính cùng một tên khác phù rể đi theo đứng quá khứ, nghênh đón thân bằng hảo hữu đến. Phương Chính cũng rốt cuộc nhịn không được, hỏi, Điền Hinh, tân lang đâu? Điền Hinh mỉm cười, nhìn thoáng qua bên trên một cái hộp nói, đây không phải ở chỗ này đây a. Phương Chính sững sờ, cúi đầu xem xét, trên ghế trên cái hộp, khắc họa lấy hai cái chữ to, Đinh Mộc. Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người, cùng cho cốt kết hôn. Phương Chính rất rõ ràng, xã hội hiện đại cũng không phải quá khứ xã hội xưa, có thể một người cưới mấy cái lão bà, lại hoặc là mẫu hệ thị tộc tìm xong mấy nam nhân. Xã hội bây giờ là chế độ một vợ một chồng, thêm một cái đều không được. Kia là phạm pháp, Điền Hinh bây giờ muốn cùng Đinh Mộc cho cốt kết hôn, liền mang ý nghĩa gả cho Đinh Mộc, vậy sau này nếu là lại kết hôn, đó chính là hai cưới. Chuyện này đối với nàng tới nói, nhưng thật ra là muốn suy giảm. Trọng điểm là, này bằng với là thủ hoạt quả a. Điền Hinh tựa hồ nhìn ra Phương Chính lo lắng, mỉm cười nói, hôm nay, là ta cùng Đinh Mộc ước định thời gian, ta đã đáp ứng hắn, chậm nhất đợi đến hắn hôm nay. Nếu như hôm nay hắn không có đạt thành chúng ta ước định mục tiêu, hoặc là chia tay, hoặc là kết hôn. Đương nhiên, đây hết thảy ta nói tính, cho nên ta quyết định gả cho hắn. Phương Chính nói, người cha mẹ đồng ý à? Điền Hinh nói, trước đó không đồng ý, bất quá bây giờ đồng ý. Đinh Mộc cho ta tân sinh cơ hội, ta chỉ là gả cho hắn, lại không phải đi chết, không có gì không đồng ý. Phương Chính nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi, thật không nghĩ tới chết à? Điền Hinh sững sờ, vừa muốn trả lời. Phương Chính nói, ta có thể nhìn thấy một người thật giả, không muốn nói láo, hoặc là không nói, hoặc là nói thật. Điền Hinh cúi đầu, không có lên tiếng âm thanh. Phương Chính trong nháy mắt minh bạch, nàng quả nhiên nghĩ tới chết. Phương Chính cũng không nói thêm gì nữa, hôn lễ tiếp tục, Điền Hinh cùng Đinh Mộc cho cốt bái thiên địa, kính cha mẹ, cuối cùng Điền Hinh ôm Đinh Mộc cho cốt, một bàn đi mời rượu. Toàn trường bầu không khí, có chút náo nhiệt, nhưng là cái này náo nhiệt bên trong lại dẫn đặc thù nào đó quỷ dị thanh lãnh. Mọi người đang cười, nhưng là nụ cười phía sau thì là đau lòng cô gái này, đồng tình cô gái này, còn có một số bị Điền Hinh cùng Đinh Mộc tình yêu cảm động cảm xúc. Hôn lễ rất nhanh kết thúc, khi tất cả người đều tán đi, Điền Hinh bỗng nhiên tìm được Phương Chính. Hai người không nói chuyện, an tĩnh đi ra ngoài, ngồi tại một đầu trên cái băng dài, vẫn là một người một bên, ở giữa nằm sấp cứu mạng chó. Lại là Điền Hinh phá vỡ yên tĩnh, hít sâu một hơi nói, ta nghĩ tới chết. Phương Chính không nói chuyện, Điền Hinh tiếp tục nói, Đinh Mộc đi, thế giới của ta lập tức bị hủy diệt, ta suy nghĩ kỹ nhiều năm tương lai, lập tức trở nên không có ý nghĩa. Nhưng là ta còn có cha mẹ, ta không thể ích kỷ như vậy đi chết. Phương Chính nói, cho nên ngươi lựa chọn làm nhân viên chữa cháy, gặp được sự tình gì, đều xông lên phía trước nhất, muốn chết do ngoài ý muốn bên trong, mà không phải tự sát, đúng không? Điền Hinh cúi đầu nói, ta chỉ là muốn chết tự nhiên điểm, anh hùng điểm, dạng này các nàng hẳn là sẽ vì ta kiêu ngạo đi. Phương Chính lắc đầu nói, chết đi anh hùng, đáng giá ghi khắc, bọn hắn là chúng ta học tập tấm gương, nhưng là bọn hắn cũng không có dạy ngươi đi chết. Tương phản, bọn hắn tại dùng hành động nói cho ngươi, xinh đáng ngưỡng mộ. Đồng dạng, thế giới này cũng cần còn sống anh hùng. Ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi, ngẫm lại Đinh Mộc. Ngươi cho rằng ngươi đủ thảm rồi, nhưng là trên thế giới này, còn có bao nhiêu người, có khả năng đối mặt đồng dạng bi thảm đâu. Đinh Mộc cứu được ngươi, không phải là vì cho ngươi đi chết, mà là vì để cho ngươi đi sống. Giống như trước ngươi nói tới, hắn ở trên trời nhìn xem ngươi đây, ngươi có thể để người khác cho rằng ngươi chết rất anh hùng, rất tự nhiên. Nhưng là hắn sẽ thấy chân tướng, chờ ngươi đi trên trời, cùng hắn gặp nhau, lại nên như thế nào giải thích đâu. Chương 1181, say rượu. Điền Hinh lắc đầu nói, ta chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy hắn. Phương Chính lắc đầu nói, Đinh Mộc là cứu người anh hùng, sau khi hắn chết, tất nhiên là đi lên Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Nhưng là ngươi khác biệt, ngươi là từ nội tâm bên trong muốn đi chết, đây là tự sát là muốn xuống địa ngục. Ngươi đây không phải tại rút ngắn hai người các ngươi gặp nhau thời gian, mà là tại hoàn toàn trái ngược kéo dài thời gian. Điền Hinh trầm mặc, nửa ngày mới hỏi, ngươi nói, trên thế giới này, thật sự có thế giới cực lạc, có địa ngục à? Phương Chính lắc đầu nói, ta không biết, nhưng là ta biết một điểm. Cái gì? Điền Hinh tò mò hỏi, đồng thời cho Phương Chính một cái liếc mắt, tiếp tục nói, ta phát hiện, người cùng Đinh Mộc thật rất giống, đều như vậy sẽ không an ủi người. Lúc này, người không phải hẳn là chém đinh chặt sắt nói cho ta, có thế giới cực lạc, có địa ngục sao? Phương Chính lắc đầu nói, ta không muốn nói láo lừa ngươi. Điền Hinh tội nghiệp thở dài nói, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể lừa gạt một chút ta, một người còn sống, mệt mỏi quá. Phương Chính nhìn xem Điền Hinh co lại thành một đoàn ngồi trên ghế, vỗ vỗ bên trên cứu mạng chó lập tức đưa tới, ghé vào Điền Hinh bên người, tựa ở trên người nàng. Điền Hinh thấy được nàng, mỉm cười, phảng phất cảm nhận được một chút ấm áp. Phương Chính lúc này mới nói, trên trời có không có thế giới cực lạc, dưới mặt đất có hay không địa ngục, ta thật không biết. Có người nói cho ta, không có. Nhưng là Phật Kinh nói cho ta, có. Phật Kinh, ngươi còn thích xem cái này. Điền Hinh kinh ngạc nói. Phương Chính gật đầu nói, rất thích. Vậy nó phía trên nói thế nào? Điền Hinh hỏi, Phương Chính chỉ tim nói, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, hết thảy tùy tâm mà thôi. Người mất rời đi thế giới này, mang đi thuộc về hắn hết thảy, dù là đã từng thứ thuộc về hắn, nếu là không ai vạch đến, cũng không ai sẽ biết kia là hắn. Thật giống như vĩ nhân đã dùng qua một cây bút, nếu là không ai tiêu ký, người sẽ biết nó đã từng chủ nhân là ai à. Điền Hinh tựa hồ nghe minh bạch cái gì, lại tựa hồ cái gì đều không có hiểu. Phương Chính tiếp tục nói, người rời đi, duy nhất có thể làm cho người này ở cái thế giới này tiếp tục tồn tại, tiếp tục có ảnh hưởng, tiếp tục lưu lại cái bóng cùng tưởng niệm, chính là có người nhớ kỹ hắn, đọc lấy hắn. Dạng này, hắn mới có thể trên thế giới này xuất hiện lần nữa. Cái gọi là thế giới cực lạc, không phải giữa thiên địa tồn tại thế giới, mà là đọc lấy hắn người vì hắn ở trong lòng, thành lập một cái thế giới cực lạc. Tương phản, nếu như người cũng rời đi thế giới này, như vậy ai tới nói chuyện xưa của các người đâu? Ai đến nhớ kỹ hắn đâu? Ai đến vì hắn thành lập thế giới cực lạc đâu? Không ai nhớ kỹ, cũng liền không tồn tại nữa, triệt để biến mất, vậy tương đương vĩnh viễn tử vong chân chính. Điền Hinh nói, kia, ta, Phương Chính nói, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, ngươi là tiến hắn đi thiên đường, vẫn là tiến hắn lại chết một lần đâu. Điền Hinh cười khổ nói, ta bị ngươi nói, cũng không dám tùy tiện chết đi. Phương Chính cười nói, ngươi phải hiểu được, ngươi còn sống, không chỉ là vì cho hắn thành lập thế giới cực lạc, đồng thời cũng là những người khác chèo chống. Đinh Mộc cha mẹ, ngươi cha mẹ, bởi vì ngươi tồn tại, bọn hắn mới có thể trong lòng có chờ đợi, có chèo chống sinh hoạt. Nếu như ngươi cũng đi, tương đương với đem bọn hắn cùng nhau đã kéo xuống địa ngục. Huống chi, ngươi không chỉ là một người, ngươi là một phòng cháy chiến sĩ, ngươi người phải bảo vệ càng nhiều, cứu bọn hắn lại sẽ cho những người khác thành lập thế giới cực lạc, để thế giới này ít một chút cực khổ, nhiều một ít vui cười, không tốt sao? Điền Hinh nghe vậy, bẹp miệng nói, ta thế nào cảm giác, ngươi là tại nói cho ta, dù sao ngươi đều phải chết rồi, không bằng phế vật lợi dụng một chút, nhiều giúp đỡ người khác a. Phương Chính yên lặng, trong lòng tự nhủ, nhà đầu này đọc năng lực phân tích, là thế nào sống qua 9 năm giáo dục bắt buộc, còn không có bị ngữ văn lão sư đánh chết. Điền Hinh nói xong, đem chính mình nói cười, nhảy dựng lên, cô nắm đấm, cười nói thôi, nghe ngươi, vì hắn, vì cha mẹ, vì ta bảo vệ những người kia, ta cố gắng sống lâu một chút. Định vị nhỏ mục tiêu, trước sống 100 tuổi đi, thế nào? Phương Chính nhìn xem hoạt bát lên Điền Hinh, chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất nhiều một vòng mặt trời nhỏ, nguyên bản có chút trầm thấp tâm, trong nháy mắt liền phát sáng lên, cười nói, 100 tuổi chính là nhỏ mục tiêu, đại mục tiêu là cái gì? Đột phá Guinness ghi chép, nói xong, Điền Hinh nói một tiếng cứu mạng cho nói, đi, đi ăn cơm. Hôm nay ta mời khách, mời ngươi ăn tiệc. Phương Chính lau lau mũi nói, ngươi là đang gọi ta, vẫn là đang gọi chó? Đương nhiên là, gọi chó, Điền Hinh nói xong, nhanh chân liền chạy, cứu mạng cẩu mã bên trên đi theo. Phương Chính nhìn chung quanh nói, chờ ta trước tìm cây côn, lại đi truy ngươi. Một ngày này cơm tối, Phương Chính rốt cuộc ăn một bữa nghiêm chỉnh đồ ăn, đồng thời hào phóng đem cuối cùng trong túi điểm này tiền tất cả đều bỏ ra. Điền Hinh thì lần đầu tiên muốn ba bình bia, ngồi ở kia cô đông uống hết. Trên đường trở về, Điền Hinh một đường loạn lắc, một hồi ca hát, một hồi la to. Sông lớn hướng đông lưu a, đinh mộc ngươi cái đại mộc đầu a. Nói đi, ngươi liền đi a, cũng không biết, chờ ta một chút a. Ngươi cái lớn ngốc lớn đồ đần a, cũng không biết, chờ ta một chút a. Hay a, ai hắc vịt, hắc vịt, hắc vịt, bia vịt. Gặp chuyện bất bình, đỡ nổi nấu a, nên thả xì dầu a. Đinh mộc, ngươi là vương bát đản, ngươi đi, ta còn phải tại cái này chịu đựng, cái tên vương bát đản ngươi. Ta là một thớt đến từ phương Bắc sói, ngao ô. Phương Chính toàn bộ hành trình cùng Điền Hinh duy trì khoảng cách an toàn, miễn cho nàng chọc họa, lại dẫn tới một đám không đánh nữ nhân hảo hán, đem hắn cái tai bay vạ gió. Đến Điền Hinh nhà dưới lầu, Phương Chính vừa mới chuẩn bị đem nàng đưa về nhà, lại bị nàng cho đẩy ra, Điền Hinh vẫy tay, hô to tất cả mọi người nghe cho ta. Mở cửa sổ ra nhìn xem ta là ai. Phương Chính trong lòng tự nhủ, đây là muốn hỏng bét a. Khiêu khích cũng không có như thế khiêu khích a. Đồng thời Phương Chính bắt đầu tìm đúng rút lui lộ tuyến, một khi danh tiếng không đúng, tranh thủ thời gian khiêng Điền Hinh đi đường. Kết quả là nghe Điền Hinh hô hào, nhìn xem ta là ai nhà. Ta tìm không thấy nhà á. Phương Chính, cuối cùng, Điền Hinh bị nhà bọn hắn người khiêng trên lầu đi. Phương Chính thì lau lau mũi, lắc đầu, quay người rời đi. Ngươi lúc này đi rồi sao? Đúng lúc này, một cái giọng nữ vang lên. Phương Chính quay đầu nhìn lại, lại là cứu mạng chó theo sau. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy a, muốn đi. Nhà đầu này liền giao cho ngươi, hảo hảo bồi tiếp nàng, nàng giống như ngươi, đều là người đáng thương. Cứu mạng chó nói, nàng đối với ta rất tốt, ta sẽ cả một đời đi theo nàng. Cảm ơn ngươi, cho ta một ngôi nhà. Phương Chính phất phất tay nói, đi thôi. Nói xong, Phương Chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không tiêu thất. Vạn vạn không nghĩ tới, một lần chùa chiền, Phương Chính liền hối hận. Chương 1182, chùa chiền được phong. Phương Chính trụ trì, Phương Chính vừa xuất hiện, liền nghe đến có người cao giọng la lên. Hắn lập tức biết, xấu thức ăn, mới vừa cùng Điền Hinh nói quá thâm trầm, chính mình cũng đem mình làm cao tăng, khẽ động suy nghĩ liền đi. Quên đi mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương sau lại đi. Lúc này tốt, hắn xuất hiện dưới chân núi, mặc dù xuất hiện quá trình mọi người sẽ không xem, nhưng là qua kia một hồi, vừa bên trên người đều sẽ thấy hắn. Sau đó liền xuất hiện một màn này, hắn bị nhận ra. Mọi người mau tới a. Phương Chính trụ trì ở chỗ này đây, vừa mới lớn giọng một phát bắt được Phương Chính ống tay áo, cao giọng hô hào. Phương Chính nghe xong, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Nhìn kỹ, Phương Chính lập tức có đánh người xúc động. Cái này lại là hắn tại NJ gặp phải cái kia mặc cổ đại trang phục, tham gia cái gì tuyển tú đại hội hỗn đản đồ chơi, Lý Bá Hãn. Lần trước Phương Chính chính là bị Lý Bá Hãn nắm chặt, nhận ra, sau đó hắn bị fan hâm mộ cho bao vây, nếu không phải cảnh sát giải vây cho hắn hiện tại còn khổ bức đây. Bây giờ lại là tiểu tử này đem hắn nhận ra, Phương Chính cũng hoài nghi, hắn đời trước có phải hay không ngược đãi ra hỏa này, đời này như thế trả thù hắn. Mặc dù trong lòng khó chịu, mặc dù trong lòng oán niệm 10 phần, nhưng là làm đại sư, Phương Chính vẫn là đến nhẫn. Nhịn không được, Phương Chính mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương, dẫn đối phương nhập mộng, đưa tay chính là một cái bạo lật quăng tới. Đông, ai u, Lý Bá Hãn ôm đầu, đau nước mắt đều nhanh ra. nhưng là để Phương Chính im lặng là, tiểu tử này đều như thế đau, lại còn nắm chắc hắn, không buông tay. Phương Chính cái này nhập mộng, trước mắt cũng chỉ có thể để Lý Bá Hãn không nhìn thấy là Phương Chính đánh, bị đánh không hiểu thấu mà thôi. Dù sao, người đều bị thấy được, nếu là thi triển thần thông, giấu đi, chạy, vậy thì có điểm xin lỗi khách hành hương. Cho nên, Phương Chính gảy Lý Bá Hãn một cái đầu băng về sau, lập tức chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt hiền hòa quan tâm hỏi, thí chủ, người thế nào? Ai nha, không biết là ai, gảy ta đầu một chút, lực tay lão đại rồi. Lý Bá Hãn đau nhe răng liệt miệng đường, Phương Chính còn muốn nói điều gì, lại không còn kịp rồi, chỉ gặp một đám khách hành hương phần phật lập tức liền lao qua, đem Phương Chính cho vây lên. Phương Chính trụ trì, có thể hợp trương ảnh a, ta chính là vì ngươi tới, khác không trọng yếu a. Phương Chính trụ trì, người cái này tăng y ở đâu làm? Ta cũng nghĩ làm một kiện. Phương Chính trụ trì, hiện tại xuất gia đều cần điều kiện gì a? Phương Chính trụ trì, nói một câu đi. Phương Chính nghe những âm thanh này, trong mắt đều nhanh trắng dã, trong lòng tự nhủ, nói một câu. Bần tăng cắm bên trên miệng a. Nghĩ đến cái này, Phương Chính nhìn chung quanh một chút đại lão ra, lập tức một trận buồn nôn. Ngay cả niệm A-di-đà Phật, không thể suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, có người hô, đại sư, cảnh sát phong tỏa chùa Nhất Chỉ, người biết không? Đại sư, chúng ta muốn lên núi lễ Phật, cảnh sát không cho đi lên, chuyện này ngươi có quản hay không a? Phương Chính nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, chùa Nhất Chỉ được phong. Đây là tình huống như thế nào? Phương Chính tranh thủ thời gian hỏi thăm, kết quả bốn phía ăn dưa quần chúng cũng đều từng cái đong đưa đầu, biểu thị không rõ ràng, chỉ là nhìn thấy cảnh sát đem trên núi ngăn cản, không khiến người ta đi lên. Phương Chính càng buồn bực hơn, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ là chính phủ cái nào đại lão, chuẩn bị bắt cái yêu quái trở về nấu, để thần tỉnh não. Bất quá cũng chính là tưởng tượng, loại sự tình này, hắn tin tưởng, chỉ cần là cái minh bạch sự tình lãnh đạo, liền sẽ không làm như vậy. Phía trên đại lão đều là khôn khéo người, cũng không có khả năng làm loại này mất mặt xấu hổ còn dễ dàng đem mình hố đi vào sự tình. Thần thông cùng khoa học, thật giống như hai viên bom nguyên tử, không ai nguyện ý đi đụng vào. Tốt nhất chính là, người tốt ta tốt, mọi người tốt, cùng một chỗ cố gắng đem thế giới trở nên càng tốt hơn. Đây mới là xã hội hiện nay chủ lưu, chơi cái gì cánh tay thô lực lượng lớn, không nghe lời ta liền đánh trò xiếc, kia là nhỏ trẻ con trò chơi. Nếu biết trên núi xảy ra chuyện, Phương Chính cũng không thể lại bình tĩnh như vậy. Mọi người cũng thông cảm Phương Chính, lập tức tránh ra, để Phương Chính quá khứ. Kết quả Phương Chính vừa đi, bên người lập tức có thêm một cái đuôi, Phương Chính vừa nghiêng đầu, chính là kia miệng rộng thanh niên, Lý Bá Hãn. Gia hỏa này vẫn là mặc một thân cổ trang, thoạt nhìn như là phiên phiên giai công tử, bất quá thực chất bên trong, chính là miệng rộng một cái. Xem xét Phương Chính quay đầu nhìn hắn, Lý Bá Hãn lập tức cười nói, Phương Chính trụ trì, ta gọi Lý Bá Hãn, ngài còn nhớ rõ ta không? Phương Chính cho hắn một cái liếc mắt, trong lòng tự nhủ có thể không nhớ rõ a. Gặp ngươi một lần, bị chắn một lần, hóa thành cho đều biết. Lý Bá Hãn tiếp tục nói, Phương Chính trụ trì, ta lần này ngàn dặm xa xôi mà đến, chính là tới gặp ngài. Ngài nhìn, chờ chùa triền sự tình giải quyết xong, có thể hợp trương ảnh không? Ta hẹn trước, Phương Chính cũng là bất đắc dĩ, quay đầu vỗ vỗ Lý Bá Hãn bả vai nói, thí chủ, thời điểm này, trở về nhìn xem cha mẹ, không thể so với nhìn ta một tên hòa thượng mạnh. Thực sự không được, niệm niệm kinh, cho mọi người cầu cái phúc cũng được a. Lý Bá Hãn ngạc nhiên, gãi gãi đầu nói, ta mới từ ta cha mẹ đưa qua đến, chờ trở về, ta lại đi xem bọn hắn. Ngươi nhìn, chụp ảnh sự tình, chờ bần tăng xử lý xong chùa triền sự tình. Lại nói, được chứ. Phương Chính thật sự là bị giày vò không còn khí lực. Lý Bá Hãn lập tức nói, đại sư, người đây là đáp ứng. Đi, ta sẽ chờ ở đây lấy ha. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc nào đáp ứng. Gia hỏa này cũng quá như quen thuộc đi. Bất quá Phương Chính cũng không tốt nói cái gì. Người ta một mảnh nhiệt tình, hắn cũng không thể cho đối phương một thanh miệng, nói ngươi nha cút ngay. Tạm thời đem chuyện này buông xuống, Phương Chính sải bước đi tới chân núi, ngẩng đầu một cái, canh giữ ở cửa chính rõ ràng là người quen, Bao Vũ Lạc. Bao Vũ Lạc vừa nhìn thấy Phương Chính, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nói, đại sư ngươi trở lại rồi. Phương Chính buồn bực hỏi, thí chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Bao Vũ Lạc cười khổ nói như thế nào đây, ai, sự tình hơi nhiều, ngươi nhanh lên núi đi, Kỳ huyện trưởng ở phía trên chờ ngươi đấy. Ách, Phong Sơn chính là Kỳ huyện trưởng, Phương Chính theo bản năng hỏi. Bao Vũ Lạc gật đầu, Phương Chính càng thêm không hiểu ra sao. Kỳ huyện trưởng là cái gì người, hắn ít nhiều biết chút. Kia là cái thiết thực người, phí như thế lớn khổ tâm, chỉ là vì gặp hắn. Trong này nhất định là có vấn đề. Phương Chính tại Bao Vũ Lạc cùng đi, mau tới núi đi. Đến chùa triền bên ngoài, liền thấy Kỳ huyện trưởng mặc áo lông, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, gấp nổi trận lôi đình, còn kém nhảy vào thiên long trong ao tỉnh táo một chút. Kỳ huyện trưởng, Phương Chính trụ trì trở về. Bao Vũ Lạc vừa mở âm thanh, Phương Chính liền thấy Kỳ huyện trưởng ba chân bốn cẳng, lập tức liền lao đến, cầm một cái chế trụ Phương Chính bả vai, kích động nói, Phương Chính trụ trì, ngươi trở lại rồi. Chương 1183, quá mức, thí chủ, đừng kích động, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Chính hỏi, Kỳ huyện trưởng một mặt ngưng trọng nói, ta cũng không có cách, vì tìm ngươi, không cần chút thủ đoạn, thật sự là không trận nổi ngươi. Phương Chính nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, thật sự là hắn thả Kỳ huyện trưởng không ít lần bồ câu. Lần này Kỳ huyện trưởng là quyết tâm, chắn kẻ điếc bắt bồ câu. Kỳ huyện trưởng nói, đương nhiên, ta cũng không phải ở không đi gây sự chắn ngươi, là như vậy, hôm qua có người ngoại quốc tới đây nhìn ngươi bia đá, nói là phá giải phía trên bí mật, đồng thời lấy ra một loại thuốc, danh xưng là ngươi phía trên kia bí phương, có thể trị bệnh bạch huyết. Đồng thời, đã vượt lên trước đăng ký phối phương, người ở phía trên đối với cái này rất xem trọng, y thuật của ngươi cố nhiên là truyền bá thiên hạ, tạo phúc toàn nhân loại tốt nhất. Nhưng là bị ngoại người trong nước cầm tới, lại dùng gấp trăm lần giá cả bán cho chúng ta, đây cũng không phải là chúng ta muốn nhìn đến. Nhà mình kiếm giao cho người khác chặt mình, nghĩ như thế nào làm sao ấm ức, cho nên phía trên trực tiếp để cho ta hỏi ngươi, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải cam đoan qua, chỉ có người Hoa, phẩm đức đoan chính người mới có thể xem hiểu phía trên bí mật a. Phương Chính nghe xong, cũng có chút mộng, chính hắn thần thông, mình đương nhiên minh bạch thần thông lợi hại. Kia thần thông chính là thiên đạo vận dụng, thật giống như dùng máy tính, thiết lập 1 cộng 1 bằng 2, vô luận như thế nào cũng sẽ không trở tại 3. Nếu như thần thông không có xảy ra vấn đề, vậy liền nhất định là người xảy ra vấn đề. Thế là Phương Chính trịnh trọng nói, bần tăng thần thông không có vấn đề, chuyện này sợ là xuất hiện ở trên thân người. Hoa Hạ y thuật mặc dù truyền thừa lâu đời, nhưng là những năm gần đây lại có chút lạc hậu, các loại chữa bệnh thiết bị cũng không bằng ngoại quốc phát đạt. Đồng dạng bí phương, tại Hoa Hạ, chuyển hóa làm thành quả tốc độ còn lâu mới có được ngoại quốc nhanh. Người Hoa có thể nhìn thấy phía trên tri thức, nếu có người có thể từ trên người bọn họ ra tay, liền có thể gián tiếp đạt được những kiến thức này, đồng thời tiến một bước nghiệm chứng, cấp tốc chuyển hóa làm thành quả. Kỳ huyện trưởng nói, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi xác định thần thông của ngươi không có vấn đề a? Phương Chính khẳng định gật đầu nói, không có người có thể phá hư quy tắc của ta, nếu có, nhất định là ở vào gián tiếp lên. Kỳ huyện trưởng vỗ bàn tay một cái nói, chờ chính là ngươi câu nói này, ta cái này đi báo cáo. Đúng, kia mấy khối bia đá, trước mắt bị ta người phong tỏa, không cho kẻ ngoại lai nhìn. Chuyện này không có hiểu rõ trước đó, vẫn là chờ một chút đi. Phương Chính gật gật đầu, hắn cũng minh bạch Kỳ huyện trưởng ý tứ, Hoa Hạ là đại quốc, Hoa Hạ chưa hề đều có được nên có ý chí, từ xưa đến nay, Hoa Hạ có đồ tốt, còn không sợ kẻ ngoại lai đến học, liền sợ gặp được bạch nhãn lang. Lịch sử giáo huấn còn tại trước mắt, không thể không phòng. Thuốc nổ truyền ra ngoài, biến thành súng kíp đánh trở về. Y học truyền ra ngoài, cứu được vô số người, nhưng lại bị người dùng xong sau, xem như mê tín, vô dụng đồ vật ném đi trở về, đồng thời còn mắng một trận. Có một số việc, trải qua một lần như vậy đủ rồi, hấp thụ giáo huấn, không phải là vì đi khi dễ bị người, chỉ là vì tốt hơn bảo vệ mình. Phương Chính cuối cùng không phải một cái chân chính ý chí thiên hạ đại sư, là một người Hoa, là một Ngụy đại sư, hắn mặc dù hy vọng người của toàn thế giới rất vui vẻ mỹ mãn, nhưng lại y nguyên sẽ không phóng khoáng nghĩ đến, nhà mình trước qua tốt lại nói. Chờ giải quyết tự thân vấn đề, lại đủ khả năng đi trợ giúp những người khác. Đưa tiến Kỳ huyện trưởng, cảnh sát cũng triệt bỏ trên sơn đạo phong tỏa, bất quá mấy khối tấm bia đá lớn lại bị bịt kín một tầng vải bạt, kéo lên cảnh giới tuyến, có chuyên môn cảnh sát ngày hôm đó đêm trông coi, không cho bất luận kẻ nào nhìn. Sư phụ, kỳ thật chỉ cần hắn nói một tiếng, chúng ta đến trông coi bia đá, so với bọn hắn đáng tin cậy nhiều. Độc Lang có chút bất mãn mình cái bệ, nhiều một đám ngoại nhân. Phương Chính vỗ vỗ đầu óc của hắn túi nói, có lúc, mình cường đại, cũng không cần thiết đi đoạt bát ăn cơm của người khác, từ đó hiển lộ rõ ràng bản lãnh của mình. Thật là có bản lĩnh, liền thiếu đi điểm phàn nàn, đi thêm đủ khả năng giúp đỡ người khác đi. Tịnh tâm, cho bọn hắn lều vải gia tăng điểm nhiệt độ, trời rất lạnh, đừng đông lạnh hỏng. Hồng Hài Nhi gật gật đầu. Đi chỉ bắn ra, một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy giữ ấm tầng rơi vào lều trại bên trên. Sư phụ, chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy, người thật mặc kệ a. Kỳ thật, chỉ cần ngươi thiết chí một đầu quy định, bất kỳ người nào sau khi xem, không thể truyền thụ cho tâm tư bất chính người là được rồi. Làm gì phiền toái như vậy? Hàm Ngư nói, Phương Chính lắc đầu nói, các ngươi nghĩ là như thế nào bảo vệ tốt những bia đá kia bên trên tri thức không bị người xấu lợi dụng, bần tăng nghĩ lại là, nếu có người xấu tìm được bọn hắn. Dùng bọn hắn hoặc là bọn hắn thân nhân uy hiếp tính mạng bọn hắn giao ra tri thức thời điểm, những kiến thức này có thể cứu mạng của bọn hắn. Mang ngọc có tội, từ xưa cũng có, những này y thuật đều là có thể cứu người, sáng tạo vật có giá trị lớn, tự nhiên sẽ có người dành. Nhưng là bích mặc dù quý giá, lại quý bất quá nhân mạng đi. Hàm Ngư ngạc nhiên, cộp cộp miệng, đối Phương Chính chắp tay trước ngực chào nói, đệ tử thụ giáo. Phương Chính cười cười, nói một tiếng các đệ tử, chuẩn bị tiếp khách. Mà chính hắn, thì đi hậu viện, về phần là ai đem kiến thức y học truyền đi, làm sao truyền đi, Phương Chính cũng không tính nhúng tay. Hắn tin tưởng, loại sự tình này, giao cho quốc gia đi xử lý, đơn giản hơn hiệu suất cao. Sau một ngày kỳ huyện trưởng lại tới, bất quá hắn lại là sầu mi khổ kiểm tới. Phương Chính lại giấu đi, kỳ huyện trưởng cũng đã quen, lười nhác cùng Phương Chính chơi bịt mắt trốn tìm, trực tiếp nói với Hồng Hải Nhi, vấn đề hơi rắc rối rồi, nhà kia công ty bắt cóc một bác sĩ thê tử, uy hiếp đối phương, thu được một bộ phận kiến thức y học. Nếu như là bình thường tình huống, quốc gia ra mặt, rất dễ dàng liền có thể để này nhà công ty sống không bằng chết. Nhưng là, bây giờ thì khác, mặc dù đối phương là công ty hành vi, nhưng là bây giờ đối phương quốc gia ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa. Chúng ta hợp lý yêu cầu bị cự tuyệt, đối phương pháp viện đang cùng chúng ta chơi xỏ lá. Trốn ở sau tường mặt nghe lén Phương Chính mặt, lông mày lập tức nhíu lại. Nói thật, hắn cũng không phải là đặc biệt để ý mình kiến thức y học bị ngoại người trong nước lấy được, dù sao, người ngoại quốc cũng là có rất nhiều lòng mang thiên hạ người tốt. Nhưng là vấn đề là, đối phương dùng thủ đoạn quá không riêng màu. Mà lại đối phương lấy được y thuật, chế tạo ra dược vật về sau, vậy mà giá cao bán cho người Hoa. Khổ chủ tìm tới cửa, lại còn bắt đầu chơi vô lại, đây quả thực là khinh người quá đáng. Phương Chính híp mắt, trong lòng tự nhủ, bần tăng không phát huy, thật sự cho rằng Minh Vương không lửa giận a. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính chậm rãi từ phía sau đi ra, chắp tay trước ngực nói, thí chủ, bên trong ngồi đi. Bần tăng muốn biết, kỹ càng trải qua, kỳ huyện trưởng vừa nhìn thấy Phương Chính, con mắt lập tức sáng lên. Nói cho cùng, những kiến thức y học này là Phương Chính, không phải quốc gia. Hoa Hạ chính phủ ra mặt ít nhiều có chút danh không chính ngôn không thuận cảm giác. Nhưng là Phương Chính xuất mã, đó chính là danh chính ngôn thuận. Đợi đến Phương Chính gửi công văn đi lên án, Hoa Hạ chính phủ lại giúp đỡ ủng hộ, rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Chương 1184, như thế không muốn mặt. Kỳ huyện trưởng lập tức sửa sang lại một chút ý nghĩ của mình cùng trong đầu tư liệu, sau đó nói, đối phương là một nhà tên là Gaia sinh vật chế dược công ty, dịch âm chính là Gaia, là thần thoại Hy Lạp bên trong đại địa mẫu thần ý tứ. Căn cứ chúng ta đạt được tư liệu bọn hắn đồng thời làm thuốc biến đổi gen, bất quá một mực không có cái gì đột phá. Nhưng là bọn hắn sinh vật chế dược tại trên thế giới rất nổi danh, trong đó có 3 loại kháng ung thư dược vật tại trên thế giới đứng hàng đầu. Bất quá Gaia công ty đối với nước ta cũng không lối ra bọn hắn hiệu quả trị liệu tốt nhất Gaia số 1, mà là đem tác dụng phụ quá lớn bị châu Âu liệt quốc đào thải Gaia số 3 lối ra nước ta. Bởi vì khuyết thiếu vật thay thế, nước ta cũng chỉ có thể tiếp thu, không cách nào cự tuyệt. Liền xem như thế, Gaia số 3 giá cả, cũng là châu Âu Gaia số 1 gấp 3. Két, Phương Chính chén trà trong tay phát ra nứt ra thanh âm, bất quá chén trà cũng không có vỡ vụn, tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất vừa mới thanh âm chỉ là nghe nhầm mà thôi. Kỳ huyện trưởng cũng không có chú ý, tiếp tục nói, bệnh bạch huyết dược tề, là bọn hắn vẫn muốn đánh hạ, nhưng là từ đầu đến cuối khuyết thiếu mấu chốt kỹ thuật dược tề. Bọn hắn đối thủ, 12 thì am hiểu hơn lĩnh vực này, đồng thời một mực tại đem hắn cố gắng ra bên ngoài xa lánh. Hai nhà công ty đánh hừng hực khí thế, nguyên bản Gaia đã nhanh muốn tại bệnh bạch huyết lĩnh vực bị loại, kết quả không cần nói, Gaia dùng thủ đoạn hèn hạ, thu hoạch Phương Chính y thuật thành quả, sau đó công khắc bệnh bạch huyết đại quan, từ đó phá cục mà ra, thậm chí bắt đầu phản kích 12. Nhà này Gaia công ty, là cái nào quốc gia? Phương Chính nói, hắn là Yale công ty, nhưng là tất cả mọi người lại không phải Yale, mà là thuộc về một cái châu Âu cổ lão La Hưu gia tộc. Bọn hắn là Yale uy tín lâu năm gia tộc, cũng là châu Âu công nhận trong quý tộc tai họa, được xưng là vô sỉ nhất quý tộc gia tộc. Bất quá La Hưu gia tộc tựa hồ vẫn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo, mà không phải cho rằng lấy làm hổ thẹn. Chuyện lần này bộc phát về sau, nước ta chính phủ hướng Yale chính phủ đưa ra thương lược, Yale chính phủ lúc đầu đã đồng ý yêu cầu của chúng ta, chuẩn bị đối 12 khởi xướng điều tra, đồng thời lập tức đình chỉ sản xuất cùng tuyên truyền hoàn toàn mới của bọn họ bệnh bạch huyết dược tề D9. Kết quả là sau đó một khắc, không biết là nguyên nhân gì, cũng không biết là cái gì thế lực đã tham dự chuyện này, Yale chính phủ bắt đầu phủ nhận chúng ta thuyết pháp, đồng thời nhiều lần công bố, kia là Gaia công ty nhiều năm thành quả nghiên cứu. Thật sự là đủ vô sỉ, tại bên cạnh phụ trách châm trà Hồng Hải Nhi thầm nói. Kỳ huyện trưởng cười lạnh nói, vô sỉ, chẳng những không thừa nhận trộm lấy Phương Chính chủ trị y thuật, công bố là mình sở nghiên cứu. Trả cho chúng ta ra cái nan đề, công bố vì nhân loại sau này, cộng đồng tiến bộ, đột phá lĩnh vực y học bình cảnh, bọn hắn nguyện ý công bố bọn hắn tất cả khoa học thành quả. Bao khỏa Gaia số 1 phối phương cùng kỹ thuật, nhưng là điều kiện tiên quyết là, chúng ta cũng muốn công bố Phương Chính chủ trị y thuật. Phi, cho ai cũng không cho bọn hắn. Bất quá, nếu quả thật cho ra đi, công bố tại chúng, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt ra. Hồng Hải Nhi hỏi, Kỳ huyện trưởng lắc đầu nói, người nghĩ sai, hiện tại bọn hắn sợ nhất không phải 12, thậm chí không phải Hoa Hạ chính phủ. Mà là sợ Hoa Hạ chuyên gia y học công khắc trên tấm bia đá y học truyền thừa, làm ra vượt thời đại y dược, triệt để đem bọn hắn tại lĩnh vực y học đánh chết. Nếu như đều công bố ra ngoài, chẳng khác nào đem tất cả mọi người điểm xuất phát đều kéo bình, cứ như vậy nhìn bọn hắn là bị hố, trên thực tế là chính giữa bọn hắn ý muốn. Có một chút chúng ta muốn thừa nhận, bọn hắn tại y học bên trên cơ sở so với chúng ta càng vững chắc, đồng dạng đồ vật, bọn hắn sẽ nhanh hơn chuyển hóa làm vật thật, thậm chí tiến một bước nghiên cứu thăng cấp. Này bằng với lập tức đem bọn hắn đưa lên cao hơn bậc thang, cùng chúng ta kéo ra càng ngày càng xa khoảng cách. Kỳ huyện trưởng nói đến đây, dừng một chút, một mặt sầu khổ mà nói, ta hiện tại lo lắng còn không chỉ là cái này, mà là sợ chuyện này một khi truyền ra, những người khác bắt trước. Bọn hắn liền không sợ triệt để chọc giận Hoa Hạ a? Bọn hắn cuối cùng chỉ là một cái công ty. Phương Chính hỏi, Kỳ huyện trưởng lắc đầu nói, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, không có cái gì là bọn hắn không thể làm. Không dám làm, liền giống với kia mấy lần thế chiến, cái nào một lần bộc phát điểm không phải lông gà vỏ tỏi sự tình đâu. Tham lam bản tính, đầy đủ lợi ích, có thể để bất luận kẻ nào bí quá hóa liều. Huống chi, quốc gia cũng là người trưởng khống, không muốn đánh giá cao chính khách phẩm cách, cũng không cần đánh giá cao một chính khách tố chất. Trên thế giới nhất không muốn mặt người, đều tại cái quần thể này ở trong đâu. Khụ khụ, ta nói chính là một phần nhỏ. Kỳ huyện trưởng bất chi bất giác đem mình cũng mắng, tranh thủ thời gian bổ sung một câu, giải thích một chút. Phương Chính về bằng vào ta hiểu ánh mắt, chỉ bất quá kia trong mắt tiếu dung, lại nhìn kỳ huyện trưởng toàn thân không được tự nhiên, lại bổ sung một câu, ta nói chính là thật. Phương Chính cười nói, bần tăng biết, bần tăng cũng không kỳ thị chính khách, trên thực tế, thế giới này tại hướng phương diện tốt không ngừng tiến lên, cái này không thể rời đi đám chính khách bọn họ cố gắng. Nhưng là không thể không nói, rừng lớn, chim không quản được, sinh chút sâu mọt cũng là khó tránh khỏi. Kỳ huyện trưởng gật gật đầu, hắn không muốn trong vấn đề này tiếp tục kéo, thế là ngoặt đáp lời để nói, chuyện này hiện tại vẫn là chúng ta eo trong chính phủ một bộ phận người tranh chấp, nhưng là một khi tình thế mở rộng, quốc gia khác bắt trước, như vậy thì lại biến thành quần thể tính bão đoàn sự kiện. Một người không muốn mặt không có chuyện, chúng ta có thể lôi kéo muốn mặt người cùng đi chinh phạt hắn, trừng phạt hắn. Nhưng khi không muốn mặt người so muốn mặt người còn nhiều thời điểm, ba người thành hổ hay là nhỏ, bị trả đũa sự tình cũng không phải không có khả năng phát sinh. Khi đó, trông cậy vào đối thoại đàm đến chính nghĩa, trên cơ bản là không thể nào. Hoặc là chiến tranh, hoặc là đánh nát răng mình nuốt. Đây cũng là Phương Chính lo lắng. Lần thứ nhất, Phương Chính có chút hối hận đem bia đá lập đi ra, bất quá, nếu như cho hắn làm lại cơ hội lời nói, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Phương Chính chậm rãi ngẩng đầu lên nói, gia sư nói qua, trên thế giới không có thuốc hối hận, đã làm, vậy liền đem cản ở trên đường gập ghềnh vượt qua tốt. Nếu như không bước qua được, liền san bằng hắn, tử con cháu tôn không thiếu thốn vậy. Đại sơn còn có thể rời, trên thế giới còn có cái gì không thể rời. Kỳ huyện trưởng nghe nói như thế, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó lấy lại tinh thần, hỏi, đại sư, ý của ngươi là? Phương Chính đứng lên nói, chuyện này là bởi vì bần tăng mà lên, cái này bởi vì có, quả cũng tất nhiên rơi vào bần tăng trên thân. Bần tăng muốn đi eo đi một chuyến, bất qua cái này hộ chiếu thần mã. Bao trên người ta, kỳ huyện trưởng tranh thủ thời gian vỗ bộ ngực kêu lên, hắn nói nhiều như vậy, chờ chính là cái này. Lập tức đồng ý, sau đó nhanh chân liền chạy, rõ ràng, không muốn cho Phương Chính đổi ý cơ hội. Sư phụ, ta thế nào cảm thấy, cái này kỳ huyện trưởng thành đặc phái viên đây. Hắn tới mục đích đúng là để ngươi xuất thủ đâu. Hồng Hài Nhi lúc này mới trở lại mùi vị đến, thầm nói. Chương 1185, sống lôi phong. Phương Chính cười nói, cái này đích xác là hắn mục đích. Vậy ngươi trả hết đương. Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, nhân quả, nguyên nhân gây ra tại bần tăng, cái này quả tự nhiên cũng muốn bần tăng đi kết. Kỳ thí chủ cũng tốt, người ở phía trên cũng được, có hay không bọn hắn ra mặt, chuyến này, bần tăng đều là muốn đi. Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả lặp đi lặp lại, Gaia công ty làm quá mức, là phải bị báo ứng. Hồng Hài Nhi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, nói, sư phụ, nếu là đập phá quán, kia mang ta đi đi. Chúng ta thế nhưng là giúp quốc gia làm việc. Chúng ta cái này chùa nhất chỉ, ai dám đến làm ầm ĩ. Ta có hay không tại đều vô sự, huống chi, còn có Hàm Ngư sư đệ đâu. Phương Chính cười nói, người muốn cùng đi. Hồng Hài Nhi liều mạng gật đầu. Phương Chính nói, vậy hãy theo đi thôi. Đa tạ sư phụ, Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức vui như điên, hắn ở trên núi nghẹn quá lâu, đã sớm vội vã ra ngoài lãng. Hai lần trước, Phương Chính là trộm đi, lại thêm chùa triền thiếu người, bây giờ rốt cục có thể đi ra, hắn làm sao không cao hứng. Phương Chính cười ha hả nhìn xem hắn tại kia nhảy, nhưng trong lòng nắm lấy, mang cái này đại yêu quái đi Gaia công ty, không biết bọn hắn khiêng nổi hay không. Bất quá rất nhanh Phương Chính liền từ bỏ những này không có gì dùng suy nghĩ, niệm kinh, ăn cơm, một ngày cứ như vậy đi qua. Kỳ huyện trưởng hiệu suất thật nhanh, sáng ngày thứ hai liền chạy tới, mở miệng lên đường, YDL bên kia đã đồng ý ngươi nhập cảnh, bất quá, ta nghe nói, bên kia tựa hồ cũng không hữu hảo. Lần này thả ngươi nhập cảnh, sợ là sẽ phải có không ít phiền phức. Phương Chính sợ nhất là không cho hắn nhập cảnh, đã có thể nhập cảnh, phiền phức. Còn sẽ có so mang cái yêu quái phiền toái càng lớn a. Đồng thời Kỳ huyện trưởng nói, mặt khác, Tịnh Tâm hộ khẩu ngụ lại Tùng Vũ huyện, chùa Nhất Chỉ. Về sau hắn không phải hắc hộ, đây là hộ chiếu của hắn. Phương Chính trước đó đi ra nước, hộ chiếu đã sớm làm xong, cũng không cần Kỳ huyện trưởng quan tâm. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, dựng lấy Kỳ huyện trưởng xe một đường chạy tới Hắc Sơn thị, từ Hắc Sơn thị chuyển đường sắt cao tốc đi Xuân Thành sân bay, sau đó bay đến Tứ Cửu thành, sau đó trực tiếp có chuyến đặc biệt lôi kéo bọn hắn lên máy bay. Phương Chính xem xét, khá lắm, không hổ là vì nước làm việc, trực tiếp chính là khoang hạng nhất. Ngồi ở kia thoải mái trong ghế, Phương Chính híp mắt, trong lòng tự nhủ, quả nhiên, có tiền không nhất định hạnh phúc, nhưng là có tiền thật là thoải mái a. Hồng Hài Nhi vừa mới bắt đầu đi máy bay thời điểm, còn có chút nhỏ hưng phấn, bất quá bay sau khi, liền một mặt nhàm chán đối Phương Chính nói, sư phụ, cái đồ chơi này không có ý nghĩa a, còn không có ta bay trượt đâu. Sớm biết dạng này, ta mang theo người bay, ta hai có thể tiết kiệm không ít vé máy bay tiền. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, nói, nhập cảnh muốn đi hải quan, các loại lộn xộn cái gì đăng ký cái gì. Thiếu một đạo chương trình, nhập cảnh sau chính là phiền phức. Đương nhiên, nếu như chúng ta một mực len lén chơi, cũng còn tốt, bất quá lần này là làm việc, vẫn là thành thành thật thật ở lại đi. Hồng Hài Nhi bĩu môi nói, phiền phức, một nửa khác ngồi một người ngoại quốc, cũng không biết biết hay không hán ngữ, dù sao lườm Phương Chính một chút, ánh mắt kia liền cùng nhìn ngu xuẩn giống như. Phương Chính liền không rõ, làm gì nhìn như vậy hắn. Tiếp lấy liền nghe người ngoại quốc đối mặt khác một cô gái, dùng anh ngữ nói cái này một lớn một nhỏ có bệnh. A, Khang Ân, bọn hắn nói cái gì? Để ngươi kích động như vậy? Một tên khác nữ người ngoại quốc hỏi. Khang Ân sững sờ, ánh mắt có chút hư, hiển nhiên, hắn hiểu chút tiếng Trung, nhưng là cũng không nhiều, cũng không có quá nghe hiểu. Thế là lẩm bẩm một chút về sau, nói cái kia trẻ con nói muốn khiêng máy bay lén qua đến YDL. Linda nghe xong, hé miệng cười nói, một cái trẻ con ngươi cũng tin, đi, ngươi nên đi ngủ. Khang Ân cau mày nói, trẻ con ngây thơ, nhưng là cũng thường xuyên nói thật. Ta hoài nghi, hai người bọn họ có vấn đề, không phải lén qua cũng có vấn đề. Ngươi biết, ta muốn đối ngươi lần này lữ hành an toàn phụ trách. Được rồi, Khang Ân, ngươi suy nghĩ nhiều, ngủ đi. Nói xong, cô gái dựa vào ghế đi ngủ. Bất quá Khang Ân lại như là phòng trộm nhìn chằm chằm Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi, nhìn hai người toàn thân không được tự nhiên. Hồng Hải Nhi thầm nói, chờ ta trở về, nhất định phải dùng một ngụm thật to nồi, dùng lửa lớn. Nhiều hầm một chút dâu quai nón người Tây Dương cho tiểu yêu nhóm ăn. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái bạo lật, cười mắng, người vật nhỏ này, người ta không hiểu tiếng Trung, nghe lầm ý tứ, người cũng không cảm thấy ngại mang thù. Nhưng mà nghe nói như thế, dâu quai nón càng căng thẳng hơn, một mực nhìn chòng chọc vào Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi là vừa sáng sớm xuất phát, ở trên núi ngủ một đêm, cho nên ban ngày cũng không phải là đặc biệt buồn ngủ. Bất quá từ đông bắc vùng núi dày vò đến Tứ Cửu thành sân bay, cũng đã là buổi tối. Vào đêm, người liền dễ dàng mệt dã rời, Hồng Hài Nhi tâm lớn, lại cảm thấy nhàm chán, nằm tại vậy liền ngủ. Phương Chính nguyên bản cũng muốn ngủ, kết quả là nhìn thấy dâu quai nón tại kia phẫn nộ, một mực tại nhìn Phương Chính hai người, liền cùng tựa như để phòng cướp. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự nhủ, trong mắt như thế lớn, ta không tin ngươi có thể chừng một đêm. 10 giờ nói chậm không chậm, nói nhanh sẽ không nhanh, ngủ một giấc quá khứ, tỉnh lại ăn một chút gì, tâm sự liền đi qua. Máy bay hạ cánh. Phương Chính liền hối hận giáo huấn Hồng Hải Nhi, bởi vì phía trước, dâu quai nón cùng hai tên nhân viên bảo vệ nói cái gì, hai tên cảnh sát lập tức đi tới, dừng lại nói bậy, Phương Chính hiểu rõ, dâu quai nón nghe được Hồng Hải Nhi nói phải dùng lửa lớn, coi là muốn đốt lửa đốt máy bay, cho nên nhìn chằm chằm Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi một đêm. Máy bay hạ cánh liền báo cảnh sát, nhìn xem dâu quai nón một mặt mỏi mệt, mắt quầng thâm đều nấu đi ra, Phương Chính rốt cuộc minh bạch con hàng này vì sao 10 giờ, chừng nhìn thoáng một cái cầu máu đỏ tia đều không nhắm mắt. Tình cảm một mực phòng bị bọn hắn đốt lửa đốt máy bay đâu. Phương Chính thật không biết nên như thế nào bình luận cái này Khang Ân, nói hắn là sống lôi phong đâu. Vẫn là ngu ngốc một cách đáng yêu đâu. Cuối cùng, cảnh sát hạch thật tình huống về sau, đang chuẩn bị thả người đâu, bên kia một nam tử sải bước chạy tới, người không tới tiếng cười tới trước, ai u, đây không phải Phương Chính đại sư a? Làm sao, các ngươi đối với chúng ta YDL có ý kiến a? Vậy mà muốn đốt máy bay, ta nghe nói các ngươi hòa thượng có tự thiêu thói quen. Chẳng lẽ hiện tại lưu hành không chung hỏa táng? Thanh âm này nghe liền đâm tai, rõ ràng chính là đang chủ yếu người đã chết. Tuyệt không thân sĩ, Phương Chính chân mày hơi nhíu lại, Hồng Hải Nhi thì là một mặt chán ghét, hai người nhìn sang, chỉ gặp một nam tử Âu phục dài da, trên tóc cũng không biết sờ soạng nhiều ít phát dầu, sáng lạ thường. Nam tử da mặt trắng nõn, ánh mắt mang theo một loại nghiêm trọng ý khiêu khích. Nam tử đi tới về sau, đối hai tên cảnh sát nói, vị này là Hoa Hạ Hòa Thượng, thích đùa lửa, cá nhân ta đề nghị, vẫn là nhiều điều tra một chút tốt. Hai tên cảnh sát hơi có vẻ do dự, bất quá cuối cùng vẫn đem Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi mang đi. Chương 1186, muốn điên rồi. Phương Chính trước khi đi, nam tử hô lớn, Phương Chính trụ trì, hoan nghênh đi vào YDL, hy vọng ngươi hôm nay có thể ngủ cái tốt cảm giác. Mộng đẹp còn tại đằng sau đâu, nhớ kỹ ta, ngài tương lai ác mộng, ta gọi Đường Nhi. Phổ Lâm đốn, sư phụ, nếu như có thể, ta nghĩ đánh cho hắn một trận. Hồng Hải Nhi cắn răng nghiến lợi nói. Phương Chính vừa đi vừa nói, tịnh tâm, đánh người là không đúng, vũ lực cũng không thể giải quyết hết thảy. Nói xong, hạ giọng nói, đừng để người nhìn thấy. Hồng Hải Nhi nguyên bản đã ủ rũ cúi đầu, coi là Phương Chính muốn nuốt xuống khẩu khí này nữa nha, kết quả nghe xong phía sau, lập tức vui vẻ. Quả nhiên, trước mắt tặc ngốc vẫn là cái kia tặc ngốc, báo thù không cách đêm. Tại chỗ báo A, thế là Hồng Hải Nhi cười hắc hắc, mà quyền sát trưởng đi. Mà những người khác nhìn thấy, lại là Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi đi theo cảnh sát đi. Bên kia Donnie vui vẻ nhìn xem một màn này, liếc qua bên trên đại hồ tử Khang Ân, nói, ngươi là Khang Ân. Báo cáo bọn hắn khả năng đốt lửa tiên sinh. Đúng vậy, vị tiên sinh này, vừa mới cảnh sát đã xác nhận, là ta nghe lầm. Khang Ân hiển nhiên cũng không muốn đem hiểu lầm tiếp tục. Donnie lắc đầu nói, hiển nhiên, bọn hắn kiểm tra cũng không chăm chú. Tốt, Khang Ân tiên sinh, chuyện này đã cùng ngươi không có quan hệ. Tiếng nói mới rơi, Donnie tay phải đột nhiên giương lên, đưa tay liền cho mình một bàn tay. Donnie chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, phù phù một chút nằm trên đất, hoảng sợ nói, ai đánh ta? Kết quả là nhìn thấy bên trên biển quảng cáo két một tiếng, ngã xuống, bành. Donnie một tiếng hét thảm, chân của ta, sau đó liền không có động tĩnh. Khang Ân cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian chào hỏi người cứu người, chờ đem Donnie đưa lên xe cứu thương, hắn lại bị một phóng viên đuổi kịp. Ta thật không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vừa mới Donnie tiên sinh liền như là giống như điên, đột nhiên cho chính hắn tới một bàn tay. À ông trời ơi, người cũng không biết khí lực của hắn lớn bao nhiêu. Ta còn là lần đầu nhìn thấy có người có thể mình đem mình quạt bay. Còn biển quảng cáo, đơn thuần trùng hợp đi, hắn ngã xuống đất thời điểm va vào một phát, sau đó liền ngã. Khang Ân cũng là một mặt mộng bức, đến bây giờ, chính hắn nói lời, chính mình cũng nhanh không tin. Tiên sinh, ta không phải không tin lời của ngươi nói. Cái này tự mình tát mình miệng, tốt a, ta miễn cưỡng tin. Thế nhưng là, cái kia dưới biển quảng cáo mặt là sắt thép hàn trên mặt đất, ta thử một chút, đừng nói đụng, hai người đều đẩy không ngã. Nữ phóng viên hồ nghi hỏi, Khang Ân mang theo tiếng khóc nức nở nói, tốt đừng hỏi nữa, có thể là ta một đêm không ngủ, ảo giác. Lại hoặc là ta có cái gì máy bay ảo giác triệu chứng thần mã, dù sao. Ta từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, nhìn thấy, nghe được, đều cùng hiện thực không quan hệ, chính ta đều nhanh không tin. Nói xong, Khang Ân chạy, nữ phóng viên một mặt mộng bức, hoàn toàn không rõ Khang Ân lên cơn điên gì. Bất quá khi nàng phỏng vấn cái khác người chứng kiến về sau, đạt được đáp án đều như thế, nàng đột nhiên cảm giác được, nàng cũng sắp điên rồi. Cùng lúc đó, YDL, Rome, đài bá trên bờ sông một tòa trong biệt thự, hai tên nam tử ngồi ở kia nhàn nhã thưởng thức trà. Nghe nói Phương Chính từ Hoa Hạ đến đây, Flep tiên sinh, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào ra hỏa này? Ta nghe nói, hắn cũng không phải người bình thường, mà là biết thần thông thần tăng. Mặc đồ trắng áo sơ mi nam tử, mỉm cười nói, nam tử đối diện tóc tương đối dài, tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân ném ở trên mặt bàn, tùy ý nói, thần tăng. Đừng làm cười, mặc dù từ Hoa Hạ truyền đến tình báo, đích thật là như thế. Nhưng là ngươi tin không, nếu là hắn thần tăng, ta chính là siêu nhân. Nói xong nam tử cầm lấy bên trên một chén cà phê, phẩm một ngụm nói, ta đã để Donnie đi xử lý, một người ngoại quốc, tại YDL còn muốn đấu với chúng ta. Thật sự là khôi hài, ta có một vạn loại phương pháp để hắn xéo đi. Vẫn là tự nguyện xéo đi, xem ra Flep tiên sinh đối với chuyện lần này, lòng tin 10 phần A. Bất quá, chúng ta sự tình, đã bị Hoa Hạ mới biết, Hoa Hạ chính phủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam tử nói, sẽ không từ bỏ ý đồ, ta thân yêu đại biểu ca, cứu cứu bọn hắn sẽ không nhìn ta bị khi phụ A. Huống chi, ta đây cũng không phải là vì chính ta, mà là vì toàn người châu Âu mưu phúc lợi. Lại nói, đại biểu ca, ta làm hết thảy, đều là người ủng hộ kết quả. Ta thành, người cái này La Hưu gia tộc tộc trưởng vị trí cũng liền ổn. Đương nhiên, nếu như người ta xong, vị trí kia có lẽ còn là thuộc về Matthew. Flep ngồi thẳng người, nhìn trước mắt nam tử nói. Nam tử trước mắt tên là Ái Nhĩ Thái La Hưu, YDL gia tộc cổ xưa La Hưu gia tộc nhị nhi tử, mặc dù là lão nhị, nhưng lại có cùng La Hưu trưởng tử so sánh hơn thua năng lực. Trên thực tế, La Hưu gia tộc trưởng tử Matthew, cùng nói là một cái gia tộc người thừa kế, không bằng nói là một cái tay ăn chơi. Quanh năm suốt tháng đều không có điểm tin tức, tương phản, Ái Nhĩ Thái thì am hiểu hơn kinh doanh. Tại La Hưu gia tộc, rất nhiều người đều ủng hộ Ái Nhĩ Thái, mà không phải Matthew. Nhưng là tộc trưởng đương nhiệm lại càng khuynh hướng Matthew, mắt thấy gia tộc tộc trưởng tuyển cử thời gian muốn tới, Ái Nhĩ Thái so tất cả mọi người gấp, hắn nhu cầu cấp bách một trận đại công tích, đem mình đẩy lên tộc trưởng vị trí. Đem Gaia đẩy hướng thế giới y học đỉnh phong, thu hoạch hoa hạ y học bí điển, như vậy liền thành hắn trọng yếu kế hoạch một cái 10 phần trọng yếu bộ phận. Hắn biết rõ, đương kim thế giới, mặc dù nguồn năng lượng, tin tức khoa học kỹ thuật đều rất kiếm tiền, nhưng là chân chính kiếm tiền, vẫn là trưởng khống sinh tử. Ai có thể trưởng khống tương lai y học, người đó là thế giới này bá chủ. Vua không ngai, Flep, thì là Ái Nhĩ Thái trọng yếu quân cờ, cho nên, Ái Nhĩ Thái cười nói, ta thân yêu biểu đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ vận dụng hết thảy lực lượng giúp ngươi đối kháng hoa hạ. Mà lại, theo ta được biết, chúng ta tựa hồ mở đầu xong, không ít quốc gia đều có chúng ta ý nghĩ. Tất cả mọi người là tặc, sẽ không truy quá đột nhiên. Tương phản, chúng ta sẽ có được càng nhiều ngoài sáng trong tối ủng hộ. Áp lực của chúng ta còn lâu mới có được bên ngoài nhìn lớn như vậy. Chính phủ bên kia, ta đã mua được một bộ phận nghị viên, tăng thêm sự ủng hộ của các bạn, dù là Tổng thống phản đối cách làm của chúng ta, chửi chúng ta là tặc, nhưng là hắn hiện tại không có năng lực quản chúng ta. Chính hắn còn một lớn sạp hàng sự tình chờ lấy xử lý đâu. Cố lên nha, một khi thành công, chúng ta chính là cái này thế giới vua không ngai. Flep nghe nói như thế, cười phi thường vui vẻ, vỗ tay một cái nói, vậy là tốt rồi. Vậy ta liền buông tay ra, cùng hòa thượng kia hảo hảo chơi đùa. Để hắn hảo hảo cảm thụ một chút, YDL người nhiệt tình. Ái Nhĩ Thái giơ ly rượu lên nói, vì chúng ta vương miện, cạn ly. Cạn ly, Flep đồng dạng nâng chén. Cùng lúc đó, Phương Chính cùng đánh xong người Hồng Hải Nhi thời gian hoàn toàn chính xác không dễ chịu, bị cảnh sát mang đi về sau, Phương Chính lại bị nhốt vào phòng tối, người nào đều không nhìn thấy. Mà cảnh sát tựa hồ cũng không tiếp tục tiến một bước hỏi thăm ý tứ. Chương 1187, Hồ Ly A Hồ Ly. Phòng tối đối với rất nhiều người mà nói, đích thật là cái hỏng bét địa phương, bất quá đối với Phương Chính tới nói, hoàn toàn không quan trọng. Trực tiếp ngồi xếp bằng tại kia, nhấp nhô chàng hạt, đọc lấy kinh văn, trong lòng một mảnh tường hòa, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, biệt khuất cảm giác. Hồng Hài Nhi bởi vì vẫn là cái trẻ con, ra ngoài các loại cân nhắc, hắn cũng không có bị giam, mà là ngồi chờ ở bên ngoài. Thậm chí còn có một nữ cảnh sát bồi tiếp hắn nói chuyện phiếm, còn có các loại ăn ngon, ra hỏa này ăn đồ vật, cũng liền tiện thể lấy đem Phương Chính đem quên đi. Hắn coi là, Phương Chính đãi ngộ khẳng định so với hắn càng tốt hơn, dù sao, đây chính là sư phụ A. Căn bản không cần lo lắng, toàn vẹn không biết, cái nào đó hòa thượng chính bóp lấy đồng hồ bấm dây chụp hắn khẩu phần lương thực đâu. Sau nửa giờ, Hồng Hài Nhi rốt cuộc cảm thấy không được bình thường, bởi vì hắn phát hiện, hắn thần thông khôi phục. Căn cứ hàm ngư kinh nghiệm, đây là Phương Chính muốn liên lạc với hắn, hắn tranh thủ thời gian buông ra thần thức tìm được Phương Chính. Sư phụ, người cái này đãi ngộ có chút thảm a, giống như đều đứng không dậy nổi. Hồng Hài Nhi mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác mà hỏi. Phương Chính khẽ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có chút thảm, vi sư dựa theo 10 phút một bữa cơm cắt xén tốc độ, đã trừ đi người 3 trận cơm. Sư phụ, không muốn như vậy a, người cũng mới cho ta khôi phục thần thông a. Nếu không, ta hiện tại liền đem người đoạt ra đến. Hồng Hài Nhi mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, chùa nhất chỉ cái gì trừng phạt nặng nhất, đương nhiên là ăn cơm. Trước kia Hồng Hài Nhi cũng tốt hàm ngư cũng được, có thần thông mang theo, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, căn bản không biết cái gì gọi là đói. Ăn cái gì, cũng chính là ăn ăn uống dục mà thôi. Nhưng là bây giờ thì khác, thần thông không có, kia cảm giác đói bụng mới là muốn mạng. Trọng yếu nhất chính là, chịu đói còn chưa tính, một khi chịu đói những sư huynh đệ kia liền như bức, các loại ở trước mặt ngươi hoa văn tú mỹ ăn cảm giác, mới nghiêm túc thống khổ. Phương Chính cười nói, được rồi, nghĩ không bị cắt xén lương thực. Sự tình phía sau người gắng sức thêm chút nữa chính là. Hồng Hài Nhi sững sờ, hỏi, sư phụ, người đây là ý gì? Đúng, người thật không muốn ta giúp người ra à? Phương Chính lắc lắc đầu nói, chờ một chút lại nói, chúng ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân. Hồng Hài Nhi cộp cộp miệng, lại hỏi vài câu, xác định Phương Chính là tự nguyện, không phải nghĩ tiết kiệm lương thực, giảm bớt chi tiêu về sau, lúc này mới tiếp tục cùng mỹ nữ cảnh sát ăn ngon uống ngon sóng đi. Cùng lúc đó, Hoa Hạ chú yêu đại sứ mang theo vài phần tức giận nói, Út tiên sinh, ta nghĩ các người có thể minh bạch, Phương Chính chủ chỉ là chúng ta Hoa Hạ công dân. Tại không có chứng cứ thời điểm, các người không có quyền giam hắn. Đối diện Út tiên sinh ha ha cười nói, Vương tiên sinh, không nên tức giận a, sinh khí không giải quyết được vấn đề. Mặt khác, ngài phải hiểu, nơi này là eo, không phải Hoa Hạ. Mặc kệ là các người Hoa Hạ công dân vẫn là chúng ta eo công dân, đều muốn tuân thủ luật pháp của chúng ta, pháp quy. Phương chính chủ chỉ có phải thật vậy hay không muốn đốt lửa đốt máy bay, chúng ta trước mắt không có chứng cứ có thể chứng thực, nhưng là đồng dạng, các ngươi cũng vô pháp chứng thực hắn chưa từng có loại ý nghĩ này. Mặt khác, quý quốc không phải luôn luôn chủ trương, không can thiệp nước khác nội chính a. Dưới mắt chính là chúng ta vấn đề, mà không phải vấn đề của các ngươi, xin các ngươi không muốn can thiệp. Đương nhiên, các ngươi cũng không có quyền can thiệp chán. Đồng dạng, chúng ta cũng không có nghĩa vụ phối hợp các ngươi. Về phần các ngươi công dân thân người an toàn phương diện, ngài yên tâm, điểm này chúng ta là có thể cam đoan. Chỉ bất quá, cái này điều tra thời gian khả năng hơi dài. Vương Đại Làm nghe vậy, mang theo vài phần tức giận nói, Út tiên sinh, làm bằng hữu, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, tạm giam phương chính chủ trì, hậu quả rất nghiêm trọng. Út tiên sinh ha ha cười nói, thân yêu Vương, đồng dạng làm bằng hữu, ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, lần này tạm giam sẽ rất lâu, thẳng đến một ít chuyện có kết quả mới thôi. Mặt khác, phụ tặng ngài một đầu tin tức, chúng ta không phải một người, không sợ bất cứ phiền phức gì. Tốt, ta còn có việc, trước bận rộn, gặp lại. Nói xong, Út cúp điện thoại, đối trước mặt một người trung niên nam tử cười nói, ODA ngươi đại sứ, xem ra, bằng hữu của chúng ta, có chút tức giận. Nam tử trung niên cười nói, Út tiên sinh, không cần lo lắng, việc lớn quốc gia quý quốc tốt nhất minh hữu. Vì hữu nghị của chúng ta cạn ly, Út nâng chén, hai người chạm cốc, tựa hồ hết thảy đều đang hướng phía hai người mong muốn mỹ hảo tiến lên. Cùng lúc đó, Vương Đại Làm cũng tại chạm cốc, vừa mới còn một mặt phẫn nộ Vương Đại Làm, bây giờ lại cười ha hả đối trước mắt nam tử nói, ngạo mạn Út cự tuyệt thiện ý của chúng ta. Đã không cần chúng ta quản, cũng không cần chúng ta gánh trách nhiệm, vậy liền để phương chính chủ trì, tùy ý đi. Chỉ hy vọng phía sau cục diện rối rắm, theo những cái kia phái chủ chiến có thể thu thập sạch sẽ. Lý nữ sĩ, Làm, ta cũng có chút mong đợi, ta cái này đi gặp phương chính chủ trì. Làm đi, Lý nữ sĩ cười nói, đồng thời uống một hơi cạn sạch. Không bao lâu, phương chính bị cảnh sát mang theo ra ngoài, trước mặt ngồi một cô gái nhìn 30-40 tuổi, ngang tai phát, nhìn 10 phần già dặn, khôn khéo, mang theo một bộ mang nhan sắc kính dâm, để cho người ta không nhìn thấy con mắt của nàng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Phương chính chủ trì, người tốt, ta là Hoa Hạ chú yêu đại sứ bằng hữu, hắn không tiện tới, để cho ta tới nhìn xem ngươi. Phương chính chủ trì, ở nơi này được chứ? Lý nữ sĩ nói, phương chính gật đầu nói, hết thảy cũng còn tốt, chính là eo quá nghèo, phân cho gian phòng của ta quá nhỏ, đứng lên cũng không nổi. Lý nữ sĩ nhướng mày, nhìn về phía bên trên cảnh sát thì mặt mo đỏ ửng, nghiêng đầu đi. Lý nữ sĩ cười lạnh một tiếng nói, rất tốt, ta sẽ như thực hướng đại sứ nói. Ta nhớ không lầm, Út tiên sinh đệ đệ còn tại Hoa Hạ đâu, đó cũng không phải là một cái ngoan tiểu tử. Nghe nói như thế, cảnh sát kia sắc mặt trở nên có chút khó coi, hiển nhiên, hắn không chỉ là một đơn thuần cảnh sát, vẫn là Út tai mắt. Phương chính cười nói, không ngoan, là muốn giáo dục. Lý nữ sĩ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác cần giáo dục. Phương chính chủ trì, ta mang đến đại sứ một ít lời, bản thân hắn cũng không thuận tiện tới, cho nên chỉ có thể ta mang tới. Phương chính nhún nhún vai nói đi, bần tăng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Lý nữ sĩ nói, kia đầu tiên nói trước tin tức đi, tin tức tốt là eo chính phủ đối với ngài cũng không có ác ý, nhưng là liên quan tới đốt máy bay sự tình, cần tiến một bước điều tra, thời gian này khả năng rất ngắn, cũng có thể là vô hạn dài, cụ thể như thế nào, người minh bạch bọn hắn ý tứ. Phương chính gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Eo đây là chuẩn bị đem hắn người trong cuộc này cho chụp, để hắn không cách nào nháo sự. Sau đó lại cùng khác hỗn đản tập hợp lại cùng nhau, cho Hoa Hạ tạo áp lực, mục tiêu chính là phương chính những cái kia y học tâm đắc. Thậm chí, bọn hắn có thể sẽ xuống tay với phương chính, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều y học tâm đắc. Thế là phương chính hỏi, vẫn là nói tin tức xấu đi, cái tin tức tốt này, còn không có cho bần tăng đổi một cái lớn một chút gian phòng bây giờ tới. Chương 1188, rút cái đồ chơi này. Lý nữ sĩ tiếp tục nói, trước mắt người tại eo, nước ta chính phủ căn cứ không nhúng tay vào quốc gia khác sự vụ nguyên tắc, là không cách nào trực tiếp giúp ngươi cái gì. Nghe nói như thế, cảnh sát kia trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc. Lý nữ sĩ tiếp tục nói, đồng dạng, ngài tại eo làm hết thảy, cũng cùng nước ta không quan hệ, Hoa Hạ sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, đối với ngài có bất kỳ yêu cầu cùng quản thúc. Nhưng là, ngài làm mọi chuyện, Hoa Hạ nguyện ý giúp ngài gánh chịu cộng đồng hậu quả. Cảnh sát nghe một mặt không hiểu thấu, tặc ngốc này đều bắt lại, mỗi ngày ngồi xổm phòng tối, còn có thể làm ra hậu quả gì đến. Cái này người Hoa hẳn là không phải choáng váng. Phương chính lại cười, hắn hiểu được Hoa Hạ phương ý tứ, câu nói này phiên dịch thông tục điểm chính là, người nhà buông tay làm đi, trời sập xuống, quốc gia đỉnh lấy. Đương nhiên, đây cũng không phải là để phương chính làm sằng làm bậy, muốn làm gì thì làm. Mà là quốc gia tin tưởng, hắn có thể nắm giữ tốt cái kia độ mà thôi. Đã quốc gia như thế tín nhiệm mình, kia Phương Chính còn có thể nói cái gì? Cười ha ha, chỉ cảm thấy trong lòng bên trên một chút lo lắng trong nháy mắt cũng bị mất, một thân nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt vô cùng sán lạn. Phương Chính cười nói, bần tăng minh bạch, đa tạ thí chủ. Bất quá bần tăng cho rằng, đã đi tới Yêu, nên tuân thủ nước nọ pháp luật, cho nên bần tăng sẽ chờ ở đây, bần tăng muốn nhìn một chút, Yêu chính phủ, đến cùng có thể quan bần tăng bao lâu. Cảnh sát bĩu môi, hắn rất muốn nói câu nói, nhốt vào ngươi chết. Lý nữ sĩ thì cười nói, kia là đại sư lựa chọn, chúng ta cũng không can thiệp. Nên nói đều nói rồi, ta liền cáo từ, không quấy rầy đại sư. A-di-đà Phật, thí chủ đi thong thả. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. Lý nữ sĩ cười gật đầu, quay người rời đi. Phương Chính thì ngoan ngoãn đi theo cảnh sát trở về phòng tối. Hiển nhiên, nơi đó cảnh sát cũng không có ý định cho Phương Chính đổi một cái hơi lớn hơn một chút chỗ ở. Phương Chính cũng rõ ràng, đây là có người đang cho hắn ra oai phủ đầu đâu. Phía sau hoạt động, còn nhiều nữa. Bất quá Phương Chính không vội, mà là ngồi tại phòng tối bên trong, yên lặng đem cả sa đem ra. Bị bắt thời điểm, Phương Chính liền dùng một giấc chiêm bao hoàng lương, đem giả đại thảo nguyên cả sa bao cho ẩn giấu đi. Mặc dù cái này cả sa có chút xấu, nhưng là nó công dụng, lại là không thể thay thế. Mặc vào cả sa, Phương Chính ở trong lòng thầm nói, hệ thống A, bần tăng có phải hay không còn có một lần thưởng không có rút đâu. Đinh, đúng vậy, hiện tại bắt đầu rút thưởng A. Hệ thống hỏi, Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại bắt đầu rút. A-di-đà Phật, nhất chỉ lão cha phù hộ, hy vọng cho rút điểm đồ tốt. Phương Chính suy nghĩ vừa rơi xuống, liền nghe hệ thống nói, đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được làm giận con rối một kiện. Phương Chính sững sờ, làm giận con rối, đó là cái vật gì? Tiếp thu A, hệ thống hỏi, căn cứ hệ thống xuất phẩm đều là tinh phẩm nguyên tắc, Phương Chính lập tức gật đầu lựa chọn tiếp thu. Sau một khắc, Phương Chính trước mặt nhiều một đoàn Phật quang bên trong có một cái người gỗ con rối. Phương Chính cầm trong tay, cẩn thận quan sát, phát hiện người kia ngẫu chính là một cái đơn giản, không có mặt mũi người gỗ ngẫu. Nếu là ném ở trên sạp hàng, nhiều nhất một khối tiền một cái. Mà lại Phương Chính nhìn đều không mang theo nhìn, nhưng là trước mắt cái này không giống, hệ thống xuất phẩm, không có khả năng chỉ là đơn giản một con rối. Phương Chính lập tức ở trong đầu xem xét con rối tư liệu. Làm giận con rối cũng không phải là linh sơn xuất phẩm, chính là thiên đình, sao chổi tự tay chế tác. Người trên ngẫu dùng cửu thiên huyền linh mộc điêu khắc mà thành, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, trọng điểm là linh tính 10 phần. Toàn thân sao chổi tinh quang bao phủ, vận rủi vào đầu, nhưng là bản thân hắn cùng chủ nhân của hắn sẽ không bị vận rủi tập kích. Tương phản, tới gần hắn người đều sẽ không may. Mặt khác, chỉ cần ở trên người hắn viết xuống tên của đối phương, ném trên mặt đất, nói với hắn, bảo bối đứng dậy. Làm giận con rối liền có thể biến hóa thành bộ dáng của đối phương, tự hành hoạt động. Hắn rất có linh tính, rất có linh tính, rất có linh tính, chuyện quan trọng nói 3 lần. Phương Chính nhìn đến đây, con mắt lập tức sáng lên, sau đó một mặt cười xấu xa nở nụ cười, hệ thống huynh, đa tạ. Khí này người con rối nếu là đặt ở bình thường, mặc dù có thể làm người buồn nôn, nhưng là tác dụng không lớn. Dù sao, trêu chọc Phương Chính người, kỳ thật cũng không nhiều. Thu thập mấy người đệ tử, chính Phương Chính là được rồi, không cần đến dùng loại này đại sát khí. Nhưng là hiện tại a, đây tuyệt đối là cái hiếm có đồ tốt. Phương Chính nghĩ đến chỗ này, lập tức ở con rối bên trên viết xuống Phương Chính hai chữ, sau đó ném xuống đất, chỉ gặp người kia ngẫu như là một bãi bùn nhão, ba chít chít một chút liền đập vào trên mặt đất. Rõ ràng là gỗ thân thể, nhưng là rơi trên mặt đất lại có loại cao su quẳng xuống đất cảm giác, phá lệ kỳ quái. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nói, bảo bối đứng dậy. Sau một khắc, trên mặt đất mềm hoạt người gỗ ngẫu nhăn nhăn nhó nhó động, sau đó liền cùng chưa ăn no giống như đứng lên, trên dưới đánh giá Phương Chính, ngáp một cái, sau đó làm cái kỳ quái động tác, một tay lôi kéo đầu óc mình túi, một tay dắt chân của mình, sau đó dụng lực kéo một phát. Cứ như vậy quỷ dị, đem mình cho kéo một người cao. Sau đó cầm một cái chế trụ Phương Chính bả vai, tại Phương Chính còn không có kịp phản ứng thời điểm, đầu về sau ngửa mặt lên, đụng đầu vào Phương Chính trên mặt. Phương Chính lúc ấy giật nảy mình, trong lòng tự nhủ, nhân ngẫu này có phải điên rồi hay không? Vẫn cảm thấy biến cái không có tóc không bằng trực tiếp đâm chết tốt. Thế là liền muốn trực tiếp đâm chết tại bần tăng trên mặt, cầu cái siêu thoát a. Ý nghĩ này mới rơi xuống, Phương Chính cũng cảm giác trên mặt một trận lạnh buốt, kia con rối sắc mặt như cùng thạch, đâm vào trên mặt lạnh buốt, sau đó mặt giật ra thời điểm, phảng phất lấy xuống đi một mảnh mặt màng, sau đó Phương Chính liền thấy kia con rối trơn nhẵn trên mặt nhiều một bộ ngũ quan. Sau đó gỗ nhan sắc rút đi, hóa thành màu da, tiếp lấy toàn thân hắn trên dưới đều đang biến hóa, thậm chí ngay cả xanh nhạt tăng y cũng thay đổi ra. Mấy giây sau, một cái hiển nhiên Phương Chính đứng ở Phương Chính trước mặt. Phương Chính cẩn thận quan sát đối phương vậy mà cùng mình giống nhau như đúc. Người kia ngẫu cũng bất động, liền hướng kia vừa đứng, phảng phất sẽ không động giống như. Phương Chính nhéo nhéo con rối mặt, thật sự là làn da co giãn, gỡ ra miệng nhìn nhìn lại, có răng, có đầu lưỡi. Sau đó Phương Chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, người trước mắt ngẫu phảng phất lập tức được trao cho linh hồn, trong mắt có chút giật giật, mí mắt chấp chấp. Đối Phương Chính nhếch miệng liền cười, chủ nhân, người muốn cho ta đi hố ai? Phương Chính nghe xong, lập tức trên trán đều là hắc tuyến, không hổ là sao chổi xuất phẩm, mới mở miệng đều mang cây chổi mùi vị. Phương Chính nói, người ở nơi này, thay thế bần tăng, mặc kệ ai đến, hố một cái là một cái. Hố hai cái góp một đôi, được rồi, con rối vui vẻ vỗ tay một cái, sau đó liền ngu ngơ nhìn xem Phương Chính nói, người thế nào còn không đi. Phương Chính sững sờ, đi, hắn chạy đi đâu, con rối nói, người không đi, ta hướng cái nào ngồi xổm a? Chỉ có ngần ấy cái địa phương, người không chen hoảng a? Chương 1189, không may không ngớt. Phương Chính lúc này mới phát hiện, con rối biến lớn, nơi này không gian quá nhỏ, con rối không thể không vặn vẹo lên thân thể đứng tại kia. Bất đắc dĩ lắc đầu, Phương Chính ra hiệu con rối hướng bên trong chen chen, hắn đi ra xem một chút. Con rối lập tức đến bên trong, Phương Chính nhìn cửa một chút lan can sắt, dùng tay có chút dùng sức một tách ra, lan can sắt thuận thế phát ra một trận không cam lòng tiếng vang, vặn vẹo, kéo ra một cái cho một người thông qua lỗ hổng. Phương Chính đi ra, lại đem lan can chuẩn bị cho tốt, lúc này mới sửa sang lại quần áo, nói, ngươi tại cái này hố người đi, bần tăng đi trước. Yên tâm, hố bọn hắn bán quần cộc, người ở bên trong ngấu cười hắc hắc nói. Phương Chính cũng cười theo, sau đó quay người, nhanh nhẹn thông suốt đi. Nguyên bản lâm thời tạm giam đám tù nhân, cũng là buồn bực ngán ngẩm, ngồi ở kia ngửa đầu nhìn lên trần nhà ngẩn người. Đúng vào lúc này, một hòa thượng áo trắng thoải mái nhàn nhã từ cổng đi qua, mọi người liếc qua, mặc dù hiếu kỳ, lại không để ý. Phương Chính nhìn thấy cảnh sát liền mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương, dẫn đạo đối phương mở cửa cho đi. Đến cục cảnh sát đại sảnh, Phương Chính mặt liền đen, hồng hài kia hùng hài tử vậy mà nằm lên bàn, ôm cái bình sữa tử, uống quên cả trời đất. Bên cạnh còn có nữ cảnh sát xem xét, không ngừng cầm đồ chơi đùa hắn. Ngẫm lại mình tao ngộ, nhìn nhìn lại cái này trẻ con tao ngộ, Phương Chính trong lòng gọi là một cái không công bằng a. Muốn nói manh, hắn cũng rất manh a, thế nào liền không ai chiếu cố cho hắn đâu. A Di Đà Phật, hố a. Phương Chính một giấc chiêm bao hoàng lương giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi lập tức liền thấy Phương Chính, tranh thủ thời gian ném bình sữa tử, mặt mo đỏ bừng nhìn xem Phương Chính. Phương Chính cười hắc hắc nói, mấy ngàn năm người bú sữa mẹ, không tệ, không tệ. Hồng Hải Nhi vội ho một tiếng nhìn xem bên trên nữ cảnh sát, vung tay lên, đoán chừng là cho đối phương cũng làm ảo giác, dù sao còn tại kia đùa không khí đâu. Hồng Hải Nhi lúc này mới hấp tấp chạy tới, hỏi, sư phụ, người thế nào ra rồi? Không ra, còn tại bên trong ăn Tết à? Đi, Phương Chính nói xong, mang theo Hồng Hải Nhi xuất cảnh cục, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy ngồi lên xe lăn Donny mang theo hai người từ một cỗ xa hoa Mercedes bên trên xuống tới. Hai người kia, đẩy một mặt âm trầm Donny tiến vào cục cảnh sát, đi ngang qua thời điểm, Phương Chính nghe được Donny tại kia nói thầm lấy, thụ thương cũng không thể yên tĩnh, cái này đáng chết hòa thượng, tại sao không đi chết đâu? Hồng Hải Nhi ngửa đầu hỏi Phương Chính, sư phụ, xem ra tay nhẹ. Cần bổ đao à? Phương Chính lắc đầu nói, không cần, lần này có người bổ đao, đi thôi. Ách, sư phụ, chúng ta đi đâu? Người ở đây sinh địa không quen. Hồng Hải Nhi là thật một mặt mờ mịt, hắn mặc dù có được thần thông, mặc dù có thể nghe hiểu được bất luận người nào ngôn ngữ, cũng có thể làm cho đối phương nghe hiểu ý hắn, nhưng là hắn không biết nơi này văn tự à? Sẽ nói, không biết chữ, chính là mù chữ, một cái mù chữ tại đại đô thị bên trong, vậy liền cùng cái mù lòa không có hai loại. Muốn đi đâu, đều là phiền phức. Phương Chính mặc dù cũng là như thế, nhưng là hắn lại biểu hiện vô cùng ổn trọng, cười nhạt một tiếng nói, làm qua xe sang trọng a. Hồng Hải Nhi lắc đầu nói, máy bay tính a. Đi, vi sư mang ngươi ngồi xe sang trọng. Phương Chính vỗ Hồng Hải Nhi đầu, đi hướng Donny mới vừa đi xuống tới lao vụt. Hồng Hải Nhi con mắt lập tức sáng lên, minh bạch Phương Chính ý tứ, ha ha cười nói, cái này tốt. Phương Chính trong nháy mắt đem lái xe đưa vào trong mộng, hắn nhìn thấy Phương chính là Donny bản nhân. Mặc dù hắn có chút buồn bực, Donny làm sao bị một cái trẻ con đẩy xe lăn trở về, nhưng là lão bản sự tình, hắn không có tư cách hỏi nhiều. Phương Chính lên xe, hắn ân cần vấn an, Phương Chính xê dịch cái mông, tìm cái thoải mái nhất vị trí, nói từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Lái xe nghe không hiểu thấu, bất quá cũng minh bạch Phương Chính ý tứ, một cước chân ga, lái xe đi. Cục cảnh sát cổng cảnh vệ thì một mặt không hiểu lông, cái này Donny lái xe, thế nào đều không đợi nhà mình lão bản trở về liền đem lái xe đi đây. Bất quá người ta công chuyện của công ty, bọn hắn cũng lười quản, cũng lười thông chi. Cùng lúc đó, phòng tối bên ngoài, Donny ngồi tại xe lăn bên trong, nhìn xem ngồi tại phòng tối bên trong Phương Chính, một mặt cười đắc ý nói, Phương Chính trụ trì. Thật sự là đã lâu không gặp a. Ha ha, bên trong Phương Chính ngẩng đầu lên, đối Donny nhếch miệng cười một tiếng, sau đó rời đến cổng, nói, là đã lâu không gặp, người xe lăn không tệ a. Phương Chính trụ trì, người đây là tại biến tướng nói chân của ta hỏng a. Các ngươi người Phương Đông chính là thích quanh co lòng vòng, không có chút nào dứt khoát. Donny lắc đầu cảm thán, cộng thêm nói móc nói. Kết quả tiếng nói mới rơi, liền nghe đến một trận thanh âm cổ quái. Donny theo bản năng hỏi, thanh âm gì? Sau lưng hai tên thủ hạ theo bản năng nhìn về phía hắn xe lăn, Donny bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, bởi vì hắn cảm giác được, dưới mông hơi nóng. Donny làm công ty tổng giám đốc, mặc dù lâm thời dùng một chút xe lăn, nhưng là cái này xe lăn cũng là đỉnh cấp hàng, mặc dù so ra kém vật lý học đại sư cái kia giá trị mấy ức xe lăn, nhưng cũng là lớn nhãn hiệu hàng cao cấp. Trọng điểm là, nhà kia công ty lệ thuộc vào Gaia công ty, nhà mình sản phẩm, dùng đến yên tâm. Cái này xe lăn là cơ năng xe lăn, phía dưới có một khối lớn pin, pin có thể duy trì xe lăn như là xe điện, trên đường chạy, tốc độ còn không chậm. Bay liên tục dài đến 100 cây số. Bất quá dưới mắt, hắn đột nhiên cảm giác được dưới mông tựa hồ không phải pin, mà là một viên bom. Mau đưa ta nhấc mở, Donny kêu to, hai tên thủ hạ vừa đứng dậy muốn ôm hắn lên thời điểm, oanh. Đám người chỉ gặp một bóng người đằng không mà lên, tiếp lấy ánh lửa ngút trời, cuối cùng là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bụi mù tràn ngập, máu tươi băng khắp nơi đều là, còn có một trận huyết nhục khét lẹt hương vị. Đợi đến hai tên thủ hạ đứng lên, xem xét Donny thời điểm, chỉ gặp Donny nằm dạp trên mặt đất, ngao ngao kêu to cái mông của ta. Cái mông của ta, hai tên thủ hạ nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, Donny trên mông cắm một đoạn sắt thép. Cũng không biết là cái thứ gì, dù sao, cắm rất sâu, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn vô cùng thê thảm. Hai người càng là theo bản năng hoa cúc siết chặt, cũng may hai người phản ứng nhanh, nhanh đi ra ngoài đem người nâng lên, thật nhanh ra bên ngoài chạy, tìm bác sĩ đi. Về phần Phương Chính, bọn hắn cũng không có thời gian phản ứng, nhưng mà đi ra ngoài nhanh chóng, nhưng đã đến cổng, hai người trợn tròn mắt. Xe đâu, gọi điện thoại, không ai tiếp, rơi vào đường cùng. Cảnh sát dùng xe cảnh sát đem Donny đưa đến bệnh viện. Cùng lúc đó, Flep trụ sở cũng nhận được tin tức, Flep cau mày mà nói, lại thụ thương rồi. Vẫn là cái mông, Donny ra hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Flep tiên sinh, chuyện này khá là quái dị a. Donny lần thứ nhất tiếp xúc Phương Chính, liền bị đập gãy chân, lần thứ hai liền bị tạc hoa cúc. Ta cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Trong truyền thuyết, Phương Chính thế nhưng là có pháp lực, biết thần thông, không là bình thường hòa thượng. Ngài nhìn, điện thoại người bên kia thấp giọng nói, chương 1190, ta không sợ, Flep hừ lạnh một tiếng, rắm chó thần thông, pháp lực. Đó bất quá là người hoa lừa gạt người đồ chơi, để khuê tư đi, ta không tin, hòa thượng kia thật có như vậy thần. Nửa giờ sau, trong cục cảnh sát, con rối trước mặt nhiều một cái vóc người tráng hán khôi ngô. Tráng hán đầu chọc, trên mặt có vết đao chém, một mặt hung hãn bộ dáng, hai tay nắm lấy lan can sắt gầm thét lên, tiểu tử, ta không thích nói nhảm. Nói cho ta muốn biết. Ta giúp ngươi ra ngoài. Nếu không, ngươi ngay tại cái này chết giả đi. Ngồi tại cách mặt con rối, có chút ngẩng đầu, đối với hắn ôn nhu cười nói, ngươi không nên bắt lan can. Có ý tứ gì? Khuê tư hỏi, đúng lúc này, trần nhà cũng không biết làm sao, đột nhiên liền vỡ vụn, tiếp lấy một cây đứt gãy dây điện rơi vào trên lan can sắt. Sau một khắc, ách ách ách, một cỗ đặc biệt mùi thịt lần nữa bay lên. Đúng lúc này, một chân sâu ra, đá vào khuê tư trên thân, khuê tư trong nháy mắt bay ra ngoài. Toàn thân run rẩy, hai mắt trắng bệch, ngất đi. Con rối lại ngồi xuống, gật gù đắc ý mà nói, thật là một cái không may trẻ con, nếu không phải ta tại cái này, đều bị điện giật chết rồi. Không bao lâu, xe cảnh sát gào thét, một tên tráng hán bị cảnh sát nhóm mang tới bệnh viện. Flep bên kia, cái gì? Khuê tư bị điện giật rồi. Trần nhà vô cớ nổ tung, hư hư thực thực lâu năm thiếu tu sửa. Ngươi làm sao không nói cho ta là lôi thần làm? Flep tiên sinh, chuyên gia đi xem qua, thật là lâu năm thiếu tu sửa. Có lẽ là trùng hợp, lại hoặc là khả năng không phải trùng hợp, mà là thần thông, đối phương nói, ngươi nói lại lần nữa thần thông, liền cho ta cuốn gói xéo đi. Flep bịch một tiếng cúp điện thoại, nhưng là tắt điện thoại hiển nhiên là không cách nào giải quyết vấn đề, thế là hắn lại cầm điện thoại lên, nói, John, ngươi đi. John chính là hai lần báo cáo tình huống không may trẻ con, hắn nghe xong, lập tức gấp, mang theo tiếng khóc nức nở nói, lão bản, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối a, cho nên mới cho ngươi đi. Nếu như làm được tốt, thăng chức tăng lương. Flep nói, John nói, lão bản, thăng chức tăng lương cũng không cần, cái kia, có thể hay không cho ta phân phối một cái chữa bệnh đội. Ta còn đưa ngươi một cái quản linh cứu và mai táng đội. Lại nói nhảm, còn có đạn, muốn hay không? Flep thật tức điên lên, hắn quyết định, chuyện này nếu như John làm không xong trực tiếp để hắn xéo đi. Không bao lâu, võ trang đầy đủ, đầu đội mũ sắt son xuất hiện ở phòng tối bên ngoài, cố gắng duy trì mình bình tĩnh, hỏi, Phương Chính trụ trì, tình huống hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, ta cũng không nói thêm cái gì. Chỉ cần ngươi đứng ra, nói một câu, công ty của chúng ta bệnh bạch huyết dược tề là tự chủ nghiên cứu, chúng ta cam đoan lập tức thả ngươi rời đi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ ngươi y học tâm đắc, chúng ta cũng nguyện ý phân cho ngươi đầy đủ phong phú thù lao. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần tiếp tục làm hòa thượng, chịu khổ. Trực tiếp hoàn tục, muốn cái gì có cái đó, dạng này không tốt sao? Con rối liên tục gật đầu nói, ngươi nói rất hay, ta cũng cảm thấy không tệ. Nói như vậy, ngươi đáp ứng. Son kích động mà hỏi, con rối nói, ta đương nhiên không có vấn đề là, ta đáp ứng có cái gì dùng. Có ý tứ gì, Son không rõ con rối ý tứ. Đúng lúc này, đứng ở một bên cảnh vệ bỗng nhiên một tiếng kinh hô, người nào. Đồng thời cảnh vệ móc súng lục ra, kết quả súng ngắn mới mở ra bảo hiểm, thay đổi đầu thương thời điểm, bịch một tiếng. Súng cước cò, Son cúi đầu xem cái bụng một chút bên trên vết thương đạn bắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta liền biết, không nên tới. Bác sĩ, không bao lâu, Son cũng bị đưa vào bệnh viện. Flep nhìn xem trên tay báo cáo, ba một chút, đem tất cả báo cáo đập vào trên mặt bàn, sau đó đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, ngồi trên ghế, rắt tóc, hắn chợt phát hiện, chuyện này, tựa hồ thật có chút quỷ dị. Mặc dù, vô luận là từ người chứng kiến vẫn là camera bên trên nhìn, đây hết thảy đều là trùng hợp. Thế nhưng là, một lần hắn tin, hai lần hắn cũng tin, liên tiếp phát sinh, hắn bắt đầu hoài nghi. Chuyện này, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp, liền xem như trùng hợp, cũng không trở thành liên tục dưới sự trùng hợp đi. Hắn rất muốn đi nhìn một chút Phương Chính, biết rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng là vừa nghĩ tới ba thủ hạ không hiểu thấu nằm xuống, trong lòng hắn tại bỡ ngỡ, cuối cùng từ bỏ. Mà là quyết định các loại, phơi Phương Chính một hồi lại nói. Đã không thể đồng ý, vậy liền để tịch mịch, tra tấn hắn. Nhưng mà Flep còn không có làm gì đâu, liền nghe cục cảnh sát gọi điện thoại tới, Flep tiên sinh, sự tình không tốt lắm a. Thế nào, Flep có loại dự cảm không tốt, cục cảnh sát bị cúp điện, đối phương nói. Mất điện người tìm cục điện lực, người tìm ta làm gì? Flep thật muốn đánh chết đối phương. Vấn đề là, điện còn không có khôi phục, nước đi theo đoạn mất. Sau đó một cái tiếp theo một cái sinh bệnh, trần nhà nổ tung, màn hình nổ tung, liền ngay cả bồn cầu đều đi theo nổ tung. Hiện tại cục cảnh sát loạn thành một nồi cháo. Ta ý tứ chính là, ngài nhìn, có thể hay không trước tiên đem hòa thượng kia chuyển sang nơi khác. Đối phương mang theo tiếng khóc nức nở nói. Flep nghe xong, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chuyển sang nơi khác. Cái này chính là một cái sao chổi, hắn hướng cái nào đổi. Flep nói, thân yêu huynh đệ, người có thể liên hệ cái khác cục cảnh sát, đem hòa thượng kia đưa qua a. Liên hệ, không ai muốn a. Hiện tại tin tức đã truyền ra, ai cũng biết đây là một cái có thần thông hòa thượng, dạng này hòa thượng, ai dám quan a. Nếu không, chính người đem người mang đi. Đối phương hỏi, ta, Flep đang muốn nổi giận, một cái khác điện thoại vang lên, tiện tay điểm một cái miễn đề, liền nghe lầu dưới sân khấu mỹ nữ nói, Flep tiên sinh. Có từng người gọi Phương Chính pháp sư muốn cùng ngài gặp mặt. Flep lập tức ngây ngẩn cả người, tranh thủ thời gian hỏi cảnh sát nói, người xác định hòa thượng kia còn tại ngươi kia. Ở đây, ta dùng giám sát nhìn xem hắn đâu, hiện tại không ai dám tới gần hắn, quá tà môn. Đối phương nói, Flep tranh thủ thời gian mở ra mình giám sát, quả nhiên, trong màn ảnh đứng đấy một người mặc áo trắng, khuôn mặt trắng nõn nam tử, hắn chính đối ống kính cười đâu. Hàm răng trắng nõn, phảng phất có thể tỏa ánh sáng. Chỉ bất quá kia chỉ xem Flep toàn thân rét run. Flep nuốt ngụm nước bọt nói, hòa thượng kia đến chỗ ta, người tranh thủ thời gian mang cảnh sát tới. Ta nếu là có chuyện bất chắc, khẳng định là hắn làm. Đối phương nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, bất quá lập tức nói, biết, đại ca. Đối phương lại là Flep thân đệ đệ. Flep sửa sang lại cổ áo, hít sâu một hơi, nói ta ngược lại muốn xem, người đến cùng có bản lãnh gì. Ta không sợ, sau đó Flep nghẹn gấp ít hầu, phát ra một cái thanh âm bất đồng nói. Flep tiên sinh không tại, nếu như có chuyện, mời kiên nhẫn chờ. Chương 1191, bao ăn no a. Nói xong, Flep cũng mặc kệ một mặt mộng bức sân khấu, trực tiếp cúp điện thoại. Tiên sinh, thật có lỗi, Flep tiên sinh, không tại. Sân khấu một mặt chức nghiệp tính mỉm cười, đối phương chính nói. Kết quả, thời gian một cái nháy mắt, sân khấu mộng, trước mắt hòa thượng đâu. Cùng lúc đó, trong thang lầu, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh nhanh chóng bỏ thang lầu, Phương Chính hỏi, ngươi xác định hắn trên lầu. Hồng Hà Nhi nói, đương nhiên, thần trí của ta quét một chút, vừa mới nghe, đồng thời nói chuyện ra hỏa, ngay tại 8 tầng 8 đâu, nơi đó chỉ có 3 cái gian phòng, rất dễ tìm. Phương Chính gật gật đầu, hai người đều không phải là người bình thường, 8 tầng 8 mặc dù cao, nhưng là đối với hai người tới nói, cùng đất bằng không sai biệt lắm. Rất nhanh, 8 tầng 8 đến, Phương Chính hơi sửa sang lại quần áo một chút, hít sâu một hơi, mặt mỉm cười đẩy ra trước mắt đại môn, nói, Flep thí chủ, thật hân hạnh gặp ngươi. Mà lúc này giờ phút này, Flep vừa cúp điện thoại không có 2 phút. Phương Chính, Flep lên tiếng kinh hô, hắn nhớ không lầm, 1-2 phút trước dù sao còn tại dưới lầu đâu. Coi như đi thang máy cũng không có nhanh như vậy a. Phương Chính hào phóng ngồi ở Flep đối diện, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, chính là Bần Tăng. Flep thí chủ, người cầm Bần Tăng đồ vật, có phải hay không nên trả lại rồi? Flep sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bất quá vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Phương Chính trụ trì, lời này của người ta liền không nghe không hiểu, cái gì gọi là trả lại. Công ty của chúng ta tự chủ nghiên cứu kỹ thuật, tại sao phải cho các ngươi? Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, Bần Tăng không phải đến đàm phán, chỉ là muốn về đồ vật mà thôi. Flep gặp Phương Chính một mặt hiền lành giảng, cũng không giống cái đại ma vương, mà lại hắn cũng lặng lẽ nhấn xuống báo cảnh ấn phím, mấy phút sau, bảo an liền sẽ phá cửa mà vào, hắn tin tưởng, hắn đội cảnh sát là có năng lực bảo hộ hắn. Thế là, Flep cũng an tâm không ít, dựa vào ghế, bình tĩnh nói, Phương Chính trụ trì, ta nói đã rất rõ ràng, nơi này không có ngươi đồ vật. Ngươi cái gì đều muốn không được, đương nhiên, làm bản địa chủ nhà, ta rất tình nguyện mời ngươi ăn bữa cơm. Flep một câu cuối cùng chỉ là trêu chọc mà thôi, kết quả. Phương Chính sờ sờ cái bụng nói, đã thí chủ nhiệt tình như vậy, kia Bần Tăng liền ăn chút đi. Flep mặt lập tức cứng đờ, cẩn thận nhìn xem Phương Chính tựa hồ không hề giống nói là cười bộ dáng, lập tức có loại trên đầu có tảo mẹ nó chạy qua cảm giác. Tặc ngốc này, có vẻ như không theo lẽ thường ra bài a. Flep, lập tức nghĩ đến Phương Chính ngoại hiệu, không đứng đắn đại sư. Lần thứ nhất, Flep đối cái danh xưng này có tán đồng. Sư phụ, thật nhiều người đến, Hồng Hải Nhi đối Phương Chính nói. Phương Chính sờ sờ Hồng Hải Nhi đầu nói, để bọn hắn chờ ở bên ngoài, Bần Tăng còn muốn ăn cơm đâu. Hồng Hải Nhi gật gật đầu, đi ra. Flep gặp đây, lắc lắc đầu nói, Phương Chính trụ trì, đó là của ta đội cảnh sát, bên trong tất cả đều là tinh nhuệ lính đặc chủng, có y nước lính nhảy dù đoàn, cũng có nước Mỹ báo biển đột kích đội đội viên, mỗi người sức chiến đấu cùng lực phá hoại đều là 10 phần đáng sợ. Bọn hắn cũng không hiểu chiếu cố tiểu hài, đệ tử của ngươi quá khứ, rất dễ dàng bị ném ra. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, lại là sân khấu gọi điện thoại tới. Flep đối Phương Chính nhún nhún vai nói, thật không có ý tứ, xem ra đệ tử của ngươi đã bị ném ra, ta những này đồ đần thủ hạ, chính là như thế không nặng không nhẹ. Yên tâm, tiền thuốc men ta ra. Nói xong, Flep nhấn xuống miễn đề khóa, vểnh lên chân bắt chéo, híp mắt, thưởng thức rượu đỏ, một mặt mỉm cười mê người, hắn muốn nhìn một chút Phương Chính đau lòng bộ dáng. Kết quả Phương Chính cũng là mỉm cười, cầm lên trên bàn của hắn một quyển tạp chí, ngăn tại trên mặt. Flep nhìn vẻ mặt khó hiểu. Flep tiên sinh, ông trời ơi, xảy ra chuyện lớn. Tiền Thiên hoảng sợ nói, trời sập xuống cũng không tính được bao lớn sự tình, có điều gì cứ nói đi. Flep nói, Flep tiên sinh, đội cảnh sát các tiên sinh bị người ném ra. Tại Đại Môn La Thành một tòa núi nhỏ, trời ạ, còn có người từ mái nhà rơi xuống đâu. À, oh my god, bọn hắn cũng chỉ là quảng choáng, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đây chính là 8 tầng 8A. Phốc, Flep nghe nói như thế, trực tiếp một ngụm rượu đỏ phun ra ngoài. Tất cả rượu, vừa vặn bị Phương Chính tạp chí trong tay chặn. Bất quá Flep không có thời gian cảm thán tặc ngốc này đoán được tính, mà là tranh thủ thời gian mở ra lầu dưới video theo dõi. Cái này xem xét, ót của hắn bá chính là một đầu mồ hôi lạnh. Chỉ gặp công ty dưới lầu cửa chính, 7-8 cái tráng hắn quẳng xuống đất, xếp chồng người, không rõ sống chết. Cùng lúc đó, còn thỉnh thoảng có người từ trên lầu rơi xuống, nện ở đám người bên trên. Flep vội vàng mở cửa sổ ra, nhìn ra ngoài, liền thấy sát vách một tiếng kinh hô. Một tên tráng hán bị người thuận cửa sổ lấp ra ngoài, một chân còn bị đối phương nắm lấy, nhìn kỹ, trên cửa sổ còn đứng lấy người. Nói cho đúng, là một cái trẻ con, chính là Phương Chính người đệ tử kia. Nhìn thấy Flep nhìn qua, Hồng Hải Nhi đối Flep mỉm cười, cười vô cùng ánh nắng, sau đó tay buông lỏng, tráng hán kia a một tiếng rớt xuống, bịch đập vào la hán trên núi. Flep lại nhìn kia trẻ con tiếu dung, chỉ cảm thấy một điểm ánh nắng cũng không có, còn lại chính là một mảnh lạnh buốt, lạnh toàn thân phát run. Một cái trẻ con, đánh ngã nhiều đến 20 người bảo an đại đội. Cái này mẹ nó, vẫn là người a. Flep nghĩ đến Phương Chính trên người đủ loại nghe đồn, hắn rốt cục, bắt đầu tin tưởng, trước mắt hòa thượng này, không phải người. Flep cầm điếu thuốc ngón tay không ngừng đang run rẩy ngồi trên ghế, nhưng lại cố gắng muốn để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhìn trước mắt hòa thượng, luôn luôn am hiểu giao tế hắn, vậy mà không biết nên nói cái gì. Phương Chính thì mỉm cười nói, thí chủ, ngươi không phải mời Bần Tăng ăn cơm không? Flep lúc này mới lấy lại tinh thần, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói, đúng đúng đúng, ăn cơm. Nói xong Flep liền đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời nói, chúng ta ra ngoài ăn đi. Đợi chút nữa, Phương Chính bỗng nhiên mở miệng nói. Flep dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, hỏi, đại sư, còn có yêu cầu gì? Thí chủ, bao ăn no à? Phương Chính hỏi, Phép lập tức không còn gì để nói, hắn đường đường đại lão bản mời khách ăn cơm, còn có thể để ngươi ăn không đủ no à? Hỏi lời này, hắn có như vậy keo kiệt à? Thế là Phép nói, yên tâm, đại sư, bao ăn no. Phương Chính hài lòng cười, vậy là tốt rồi, bần tăng trước đó đi nếm qua cơm Tây, bất quá chưa ăn no, lượng quá ít. Không có chuyện, lần này chúng ta ăn cơm chưa? Phép nói, Phương Chính vui vẻ gật đầu nói, vậy là tốt rồi, đúng, đồ đệ của ta tương đối có thể ăn. Phép vừa nghe đến đồ đệ hai chữ, da đầu đều run lên, kia là đồ đệ à? Kia là quái vật được chứ? Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên ra ngoài, một giây đồng hồ đều không giống lại ở nơi này, đơn độc đối mặt cái này quỷ dị hòa thượng. Chương 1192, chúng ta kia, cửa rất nhiều. Phép nghĩ kỹ, chỉ cần đệ đệ phiêu tư tới, lập tức để cảnh sát bắt người. Hắn không tin, Phương Chính đồ đệ còn dám công nhiên đánh lén cảnh sát. Vậy bọn hắn đối mặt nhưng chính là súng ống cùng đạn pháo, hắn không cho rằng một người dám cùng một quốc gia bạo lực cơ quan đối kháng. Về phần tại sao bắt Phương Chính, hắn vốn là hẳn là tại ngục giam. Đúng lúc này, Phép tiếp vào phiêu tư điện thoại, phiêu tư khổ hề hề mà nói ca, người có phải hay không hoa mắt. Ta ở cục cảnh sát đâu, Phương Chính đóng thật kỹ đây này. Không có khả năng, vậy ta trước mặt là ai? Phép trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính mỉm cười, không nói chuyện. Phép lập tức cảm giác phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, nuốt ngụm nước bọt hỏi, ngươi. Thấy rõ ràng rồi, có thể không rõ ràng ha. Liền đi nhìn thoáng qua, sờ soạng hắn một chút, xác định là người sống. Kết quả trở về thời điểm, nước nóng đường ống nổ tung, ta bây giờ còn đang đi bệnh viện trên đường đâu. Phiêu tư khổ bức đường. Phép trong lòng run lên, hắn thật không làm rõ ràng được ai là thật, nhưng là hắn có một chút hiểu rõ, vô luận là cái nào, đều không phải là bình thường đồ chơi. Phiêu tư nói, bất quá ta phái mấy tên cảnh sát đi qua, đến lúc đó, ngươi xem đó mà làm thôi. Ai, ngươi vẫn là giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi, mau đem ta trong cục cảnh sát hòa thượng kia lấy đi đi, gia hỏa này đơn giản chính là cái suy thần. Phép liên tục trấn an phiêu tư, cúp điện thoại, nghĩ đến cảnh sát muốn tới, trong lòng hắn cũng có chút lực lượng. Đi xuống lầu. Đến cửa chính, Phép vừa vặn nhìn thấy xe cứu thương dừng ở cổng, hắn những cái kia đội cảnh sát đội viên, từng cái bị kiểm tra sau đó bày ở một bên, kiểm tra một cái, bác sĩ lắc đầu, cuối cùng nổi giận nói các ngươi những người này, quá phận. Ai nói bọn hắn là từ 8 tầng 8 đến rơi xuống? 8 tầng 8 đến rơi xuống, vẻn vẹn quảng choáng rồi. Thật sự là hỗn đản, những người này chính các ngươi xử lý đi, một chậu nước liền tình. Nói xong, xe cứu thương gào thét mà đi, cũng không quay đầu một chút. Hiện trường đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thề, bọn hắn thật nhìn thấy những người này là từ 8 tầng 8 đến rơi xuống. Thế nhưng là, vì sao đều chỉ là quảng choáng, không có ngã chết? Cái này không khoa học à? Phép thì cảm giác trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều, chuyện trước mắt càng không hợp lý, hắn liền càng sợ. Càng cảm thấy bên người theo một lớn một nhỏ hai cái quái vật. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, Phép nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát lái tới, chỉ bất qua cái này xe cảnh sát có chút cổ quái, đầu xe đóng đều nhếch lên tới. Phảng phất là cùng thứ gì đụng qua giống như. Mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần cảnh sát đến giải cứu hắn là được rồi, hắn chịu đủ hai cái này lớn nhỏ hòa thượng. Xe cảnh sát dừng lại, tám tên cảnh sát hỏa tốc xuống xe, một tay đè ép bên hông súng, đồng thời nhanh chóng hướng về đi qua. Động tác của bọn hắn phi thường thành thạo, chỉ xem những này, rất có vài phần cảnh sát uy nghiêm. Đương nhiên, nếu như nhìn bọn hắn kia sưng mặt sưng mũi mặt, liền coi là chuyện khác. Phép đối Phương Chính khẽ mỉm cười nói, Phương Chính trụ trì, xem ra, chúng ta bữa cơm này ăn không thành. Phương Chính đối Phép mỉm cười, cái gì cũng không nói. Phép liền thấy cảnh sát từ trước mặt hắn chạy qua, một bên chạy vừa nói, chia ra hành động, mấy cái cửa thang máy, đầu bậc thang bảo vệ tốt, chúng ta đi lên bắt hòa thượng kia. Đừng để hắn chạy, đang khi nói chuyện, một đám cảnh sát giữ cửa canh cổng, lên lầu, chính là không có một cái, nhìn nhiều Phép một chút. Phép trợn tròn mắt, nhìn xem cảnh sát, phất phất tay, sửng sốt không ai phản ứng hắn. Phảng phất nhìn không thấy hắn, lúc này Phương Chính mỉm cười nói, thí chủ, chúng ta vẫn là ăn cơm đi. Phép mang theo tiếng khóc nức nở, gật đầu nói tốt, ăn cơm, mẹ nó, ăn cơm. Lên xe, lái xe cũng không minh bạch Phép đang suy nghĩ cái gì, hỏi, lão bản, đi cái nào ăn. Phép không nhịn được nói, tùy tiện tìm một nhà. Lái xe nghe xong, tùy tiện tìm, nhà mình đại lão bản cũng không phải người tùy tiện a. Huống chi, lần này còn mang theo bằng hữu. Thế là lái xe tự tác chủ trương đem xe lái đến Phép thường đi cửa nhà hàng miệng, phong xá. Phong xá, ngay tại chỗ không phải lớn nhất phòng ăn, lại là quý nhất phòng ăn. Bề ngoài chính là một cái đại môn, sau cửa lớn là cao lớn cây cối, đằng sau đến tột cùng có cái gì hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng nhìn ra nhập bãi đỗ xe sang trọng liền biết, trong này tuyệt đối có đồ tốt. Flip vừa nhìn thấy nơi này, tròng trắng mắt đều lật ra ra, hắn còn chưa nói cái gì, kia tặc ngốc lại trước xuống xe, còn quay đầu tiện siêu siêu hỏi một câu, thí chủ, nhà này không tệ, liền nhà này đi. Flip lập tức có loại bóp chết hòa thượng này xúc động, người thật đúng là không khách khí a. Bất quá Flip nghĩ nghĩ, hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể trêu vào hòa thượng này, vẫn là nhịn đi. Hắn thấy, không thể trêu vào, vậy liền kéo lấy. Chỉ cần bên kia đàm phán có kết quả, hòa thượng này lại há có thể nghịch chuyển toàn thế giới. Còn nữa, liền một tên hòa thượng cùng một tiểu hòa thượng, hai người có thể ăn bao nhiêu? Nơi này coi như quý, hắn Flip mời bọn họ ăn cả một đời cũng là không có vấn đề. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, Flip cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, đã đại sư thích, vậy liền tại cái này ăn đi. Đúng, đại sư, trở ra, chúng ta có thể không đề cập tới phương thuốc sự tình a. Phương Chính cười nói, đương nhiên, bần tăng lúc ăn cơm, chưa từng đàm công sự. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Flip nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, không phải liền là ăn a. Ăn chết ngươi nha, Flip cao hứng, xuống xe, lái xe chủ động đi dừng xe. Flip thì mang theo Phương Chính, móc ra một tấm màu đen tấm thẻ đưa cho cổng cô gái. Hai tên cô gái lập tức đẩy ra kia phiến cổ xưa đại môn, sau cửa lớn là một ngọn núi giả, không nhìn thấy phía sau tràng cảnh. Flip thì hơi ngửa đầu nói, đại sư, chớ xem thường môn này, đây chính là đồ cổ, nghe nói là mấy trăm năm trước thần Mã Vương triều hoàng cung đại môn, giá trị liên thành. Phương Chính mỉm cười gật gật đầu, nhưng căn bản không thèm để ý. Theo Phương Chính, đồ cổ duy nhất giá trị, chính là nó gánh chịu lịch sử tin tức, một khi bị hậu nhân giải mã phía trên lịch sử tin tức, giá trị của hắn cũng liền còn lại biểu hiện ra quá khứ lịch sử một góc. Bọn chúng bản thân, căn bản không tồn tại giá trị gì liên thành mà nói. Nhìn thấy Phương Chính một mặt bình tĩnh chi sắc, Flip nói, đại sư, người có thể hiểu đồ cổ. Phương Chính nói, vẫn được, bất quá loại này cửa, tại Hoa Hạ cố cung có rất nhiều, người muốn nhìn, tùy thời có thể lấy đi. Flip nghe xong, mặt lập tức một mảnh đen nhánh, lúc này mới nhớ tới, kẻ trước mắt này đến từ văn minh cổ quốc, Hoa Hạ cố cung, có bao nhiêu cổ cửa, đoán chừng người Hoa chính mình cũng không rõ ràng. Nhìn đều nhìn chán ngấy, sẽ còn để ý một cái ngoại quốc một cái bị ném bỏ cửa. Chương 1193, như thế tướng ăn. Vòng qua Giả Sơn, Phương Chính chỉ cảm thấy trước mắt thế giới rộng mở trong sáng. Giả Sơn đằng sau là xanh lục bát ngát bãi cỏ đằng sau thì là từng tòa như là chuyện cổ tích tảng đá phòng ở, những phòng ốc này hoàn mỹ dung nhập tại tự nhiên bên trong, trên nóc nhà là cỏ xanh, cây cối, cửa sổ không lớn, hình tròn, toàn bộ phong xá như là ma huyễn thế giới bên trong chuyện cổ tích thế giới, mỗi một chỗ đều cấu tứ sáng tạo, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, rất có hương vị. Flip tuyển một cái phòng, gian phòng từ bên ngoài nhìn không lớn, nhưng là bên trong lại hết sức rộng rãi, dài mảnh bàn, có thể tỏa hạ mười mấy người. Flip hào phóng nói, đại sư, chỉ cần không nói công sự, tùy tiện ăn, bao no. Phương Chính cười nói, đã như vậy, kia bần tăng liền không khách khí. Thí chủ yên tâm, bần tăng không ăn thịt, chỉ ăn thức ăn chay. Flip cười càng vui vẻ hơn, mặc dù phong xá thức ăn chay cũng phi thường quý, nhưng là thức ăn chay chính là thức ăn chay, đắt đi nữa cũng quý bất quá thịt đi. Mà lại hắn biết rõ, Hoa Hạ hòa thượng không uống rượu, cái này trong lúc vô hình cũng cho hắn bớt đi một số tiền lớn. Càng nghĩ, Flip càng vui vẻ, cũng biểu hiện càng phát ra sảng khoái, đối nhân viên phục vụ nói, đem các ngươi các loại thức ăn chay đều lên một lần, cho đại sư nhấm nháp một chút. Được rồi, tôn kính Flip tiên sinh, nhân viên phục vụ lập tức ứng thanh, đi xuống. Flip dựa vào ghế, hơi có vẻ nhẹ nhõm nói, đại sư, đợi lát nữa đừng khách khí, tùy tiện ăn. Phương Chính nói, đa tạ thí chủ, bần tăng sẽ thả bắt đầu ăn. Ha ha, cái này đúng rồi. Về phần tiền, người không cần lo lắng, kỳ thật ta là nhà này tiệm cơm đại cổ đông. Ăn bao nhiêu, đều vô sự. Flip cười nói, Phương Chính nhìn thoáng qua, Hồng Hải Nhi cười hắc hắc, dây hiểu Phương Chính ý tứ. Không bao lâu, món ăn lên, không hổ là cao cấp phòng ăn, đĩa rất có tính nghệ thuật, thật to trong mâm ở giữa, đặt vào đại khái một người hai ba ngụm đồ ăn lược, đây chính là một bàn đồ ăn. Xuất thân Đông Bắc Phương Chính, xem xét thức ăn này lược, theo bản năng bẹp miệng. Nói thí chủ, tại chúng ta Hoa Hạ Đông Bắc, dùng bữa đều là dùng bồn. Người thức ăn này quá ít, Flip trực tiếp cho Phương Chính một cái liếc mắt, trong lòng tự nhủ, không có phẩm vị. Bất quá ngoài miệng lại nói, mỹ thực a, mỗi dạng ăn ít một chút, chủng loại ăn nhiều một chút, mới là hưởng thụ. Đại sư buông ra ăn, mặc dù lượng ít, nhưng là chúng ta phân số nhiều, bao ăn no. Phương Chính gật đầu, trực tiếp động đũa, một ngụm đồ ăn cửa vào, Phương Chính nhịn không được tán dương, mùi vị kia, quả nhiên là thật tốt. Kia là đương nhiên, ta chỗ này đều là đỉnh cấp đầu bếp. Flip cười nói, chỉ gặp Phương Chính mặc dù chậm rãi, không chậm không nhanh, mọi cử động mang theo vài phần thiền vị. Dạng này hòa thượng, cử động như vậy, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Thậm chí trong đó tự nhiên vận vị, giống như trà nghệ, để cho người ta nhìn xem cảnh đẹp ý vui. nhưng là Phương Chính đệ tử, liền để Flap có chút không cười nổi. Hồng Hài Nhi vừa mới bắt đầu dùng đũa kẹp, Phương Chính nếm qua đồ ăn, hắn lập tức liền là một đũa xuống dưới mang đi một bàn đồ ăn. Sau đó miệng nhỏ há thật to, một ngụm liền đem đồ ăn đều nuốt. Phương Chính nhìn như chậm, động tác lại không chậm, Hồng Hài Nhi là theo sát phía sau. Thuần thục, cả bàn 36 đạo đồ ăn bị ăn sạch sành sanh. Mặc dù mỗi một mâm đồ ăn lượng không lớn, nhưng là 36 mâm đồ ăn xuống dưới, người bình thường cũng ăn no rồi. Thế nhưng là hai người kia liền như là không có chuyện người, Hồng Hài Nhi còn liếm liếm bờ môi nói, đây coi như là trước khi ăn cơm món ăn khai vị a. Lượng nhỏ một chút, Flap đã nói trước, bao ăn no. Thế là lập tức để cho người ta mang thức ăn lên, kết quả bên này mang thức ăn lên, Hồng Hài Nhi bên kia càn quét, Phương Chính đều không ăn, hắn còn tại kia cuồng ăn, căn bản không có ý dừng lại. Về sau, Flap đã không cách nào bình tĩnh, nhìn xem bên cạnh chồng chất cao cỡ một người đĩa núi, lau lau mồ hôi trên trán, để nhân viên phục vụ mau đem đĩa đều chuyển xuống đi, sau đó bổ sung một câu, thêm lượng, một mâm đổ đầy. Không có cách, một ngụm đồ ăn một mâm, cái này bên trên đĩa tốc độ còn không có hạ bàn từ tốc độ nhanh. Hắn đường đường Gaia tập đoàn chủ tịch, mời người ăn cơm, còn có thể đều khiến cái bàn trống không. Mà lại, hắn cũng có chút thấy rõ, đồ ăn ít, bên trên chậm, Hồng Hài Nhi ăn nhanh, ở giữa quay người, chắc là phải bị hắn tiêu hóa một bộ phận. Cho nên, làm thương nhân Flap tính toán cái tính toán nhỏ nhặt, trực tiếp bên trên mâm lớn đồ ăn, duy nhất một lần cho hắn cho ăn no, ngược lại tiết kiệm tiền. Phục vụ viên đi xuống, mâm lớn, đại mã món ăn lên. Quả nhiên, một mâm lớn món ăn lên về sau, Hồng Hài Nhi rõ ràng sửng sốt một chút, thẳng đến trên mặt bàn bị bày đầy, lúc này mới nhếch nhếch miệng nói quá nhiều người, không có ý tứ ngoạm ăn. Flap trong lòng cười lạnh, không có ý tứ, trước đó làm sao không gặp ngươi không có ý tứ, sợ là ăn không vô nữa à. Thế là Flap cười híp mắt nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Nhân viên phục vụ đi hết, Flap trong lòng tự nhủ, ta nhìn ngươi làm sao ăn hạ nhiều như vậy. Hồng Hài Nhi gặp người đều đi, đối Flap xấu hổ cười một tiếng, Flap coi là đối phương là sợ, một mặt cười xấu xa nói, ăn đi, lãng phí lương thực cũng không phải tốt trẻ con. Hồng Hài Nhi nói, tốt, ta muốn làm cái tốt trẻ con. Nói xong, miệng há ra, Flap trong mắt kém chút chừng rơi mất, chỉ gặp kia miệng rộng, trường vô cùng chi lớn, khóe miệng đều ngoác đến mang tai tử, há miệng, nửa cái đầu đều ở trên hạ khép mở. Đồng thời Hồng Hài Nhi nắm qua một bàn đồ ăn, trực tiếp đem đĩa đều ném miệng bên trong đi. Miệng rộng hợp lại cũng chỉ nghe rắc rắc thanh âm vang lên, vô cùng giòn a. Flap lại cảm giác tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh đồng thời đau răng. Hồng Hài Nhi cũng mặc kệ sợ choáng váng mắt Flap, một mâm tiếp lấy một mâm hướng miệng bên trong nhét, một bàn lớn đồ ăn trong chớp mắt bị ăn sạch sành sanh. Hồng Hài Nhi vỗ vỗ cái bụng, đối Flap lộ ra sắc bén răng mèo, xấu hổ mà nói, thí chủ, ta còn không có ăn no đâu. Đồ ăn đâu? Flap xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn chợt phát hiện, hắn tính toán nhỏ nhặt tựa hồ rớt xuống hố. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không có biện pháp, sợ một lời không hợp liền bị tiểu yêu này quái cho ăn một miếng. Thế là tranh thủ thời gian để cho người tiếp tục mang thức ăn lên. Kết quả là, Flap liền thấy một bàn bàn đồ ăn đưa ra, một bàn bàn biến mất, mà kia trẻ con vậy mà giống như cái động không đáy, vĩnh viễn cũng ăn không đủ no. Một giờ trôi qua, Hồng Hài Nhi còn tại ăn, Flap đang sát mồ hôi. Hai giờ đi qua, Hồng Hài Nhi như cũ tại ăn. Flap nhanh khóc, nửa ngày qua đi, một nhân viên phục vụ lại gần. Thấp giọng nói, Flap tiên sinh, chúng ta đồ ăn nhanh hết. Flap lau lau trên đầu mồ hôi, nhìn về phía Hồng Hài Nhi nói, vị này tiểu pháp sư. Có người ngoài thời điểm, Hồng Hài Nhi đều sẽ tạm thời nghỉ ngơi, nghe được Flap gọi hắn, hắn một mặt nụ cười sán lạn, nhìn xem Flap nói, thí chủ, ta còn không có ăn no đâu. Người biết, người một đói, liền cái gì đều ăn. Chương 1194, chật vật nửa tháng. Flap nghe nói như thế, toàn thân run lên, vội vàng nói, không có chuyện, ngài ăn trước. Sau đó trừng mắt liếc kia nhân viên phục vụ nói, lập tức, đi cho ta mua sắm. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, xài bao nhiêu tiền, mua cho ta đồ ăn làm đồ ăn. Cho tới bây giờ, nhân viên phục vụ cũng cảm thấy nơi này không bình thường, đưa vào nhiều như vậy đồ ăn, liền xem như hà mã đều cho ăn no, nơi này vẫn còn đang kêu đói. Mặt khác, bọn hắn đĩa đâu? Mẹ nó, nhiều như vậy đĩa đưa vào, một cái đều không có còn lại. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này ngay cả đĩa đều ăn? Bất quá lập tức chính hắn liền phủ định. Không ai tin tưởng, có người sẽ ra súc ngay cả đĩa đều không buông tha. Lại lên một hồi đồ ăn, quản lý chạy tới, khổ hề hề mà nói, Flap tiên sinh, đĩa không có. Ngươi nhìn, các ngươi có phải hay không trước tiên đem đĩa trả cho chúng ta? Đĩa không có người tìm ta muốn, sẽ không mua à, cút, Flap thật muốn điên rồi, nhìn xem từng cái đắt đỏ đĩa bị Hồng Hài Nhi cắn nát, hắn tâm đều đang chảy máu. Bây giờ còn có người đang hỏi hắn đĩa, hắn bây giờ nghĩ đem đối phương đánh thành đĩa. quản lý xám xịt đi ra ngoài. Một ngày ngay tại Hồng Hải Nhi ăn uống ở trong đi qua, một ngày này, phong xá tại YDL nổi danh. Không phải là bởi vì nó đồ ăn ăn ngon, đồ ăn quý, mà là phong xá mua sắm viên điên rồi. Mặc kệ nhà ai đồ ăn, cua tiền mặt chính là mua. Có người cố tình nâng giá cũng mua, trong lúc nhất thời, đem rất nhiều người làm mộng bức. Phong xá là tình huống như thế nào? Bọn hắn loại này hội cao cấp chỗ bình thường nhưng dùng không được nhiều ít đồ ăn a. Một bàn đồ ăn ít như vậy, đương nhiên bớt đi. Hôm nay không biết là tình huống như thế nào, một xe hướng bên trong lạp. Trước kia bọn hắn mua đồ ăn đều là từ đặc biệt chỗ nào bán, đối với nguyên liệu nấu ăn phi thường chú trọng. Nhưng là hôm nay liền cùng như bị điên, món gì đều muốn. Mà lại, chỉ cần rau xanh, chẳng lẽ phong xá cải biến vật vườn, bên trong nuôi hà mã, cho nên mua nhiều món ăn như vậy. Không thể nào, người xem một chút, dầu muối tương giấm cái gì cũng không ít mua, hiển nhiên là làm xong. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Không biết, dù sao phong xá có tiền, tăng giá. Đúng, tăng giá, thế là, tất cả bán món ăn như ong vỡ tổ bắt đầu lên giá. Phong xá tài vụ nhìn xem tiền trong tay phi tốc hướng chảy hàng rau, nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Hắn đi tìm mấy lần flap, kết quả lần thứ nhất đi vào thời điểm, flap tại kéo tóc. Lần thứ hai thời điểm, flap đang uống rượu. Lần thứ ba thời điểm, flap tại dùng đầu đụng cái bàn. Lần thứ tư thời điểm, flap trong mắt tất cả đều là tơ máu, tóc đều loạn thành ổ gà, nhìn người ánh mắt, phảng phất muốn đem người ăn giống như. Cái này lần thứ năm, hắn có chút thấp thỏm, bất quá vẫn là giày ra đầu xông vào, tiền, cầm đi. Mật mã là Gaia phong xá. Flap tiếng gầm gừ vang lên, sau đó tài vụ chật vật chạy ra, sau đó để mua sắm tiếp tục đi mua thức ăn. Ngày thứ hai, đưa đồ ăn xe từ xe van biến thành xe tải nhỏ. Ngày thứ ba, đưa đồ ăn xe biến thành xe tải lớn. Ngày thứ tư, biến thành hai chiếc vừa đi vừa về ra vào. Ngày thứ năm, xe tải đội xe dừng ở bên ngoài, phong xá liền như là một cái dùng bữa quái vật, đi vào một cỗ không một cỗ. Ngày thứ sáu, hai tên đầu bếp bị mang ra ngoài, đưa bệnh viện. Ngày thứ bảy, đầu bếp tập thể từ chức, phong xá đại quy mô thông báo tuyển dụng đầu bếp, tiền lương là phía ngoài gấp 2. Ngày thứ 8, số lớn đầu bếp tiến vào phong xá không tiếp đãi bất luận cái gì khách bên ngoài người, chỉ cần đầu bếp, chỉ cần đồ ăn cùng các loại phối liệu. Ngày thứ 9, đám người trồng rau mình mở xe tới, liền như là bên ngoài nghe đồn đồng dạng, chỉ cần là đồ ăn, phong xá thu hết. Về phần giá cả, bây giờ đồ ăn giá đã tiêu thăng đến bình thường gấp 10. Cái này Coca-Cola hỏng tất cả dân trồng rau. Nửa tháng sau, đại sư, Flap mang theo tiếng khóc nức nở nhìn xem Phương Chính. Phương Chính mỉm cười nói, thí chủ, thức ăn này cảm giác không bằng trước kia, người đến đốc xúc hạ bọn hắn, không thể lười biếng a. Flap muốn khóc, lười biếng, đầu bếp đều mệt mỏi co quắp tốt 10 cái, nếu không phải tiền cho đủ, đoán chừng phía sau đầu bếp sư đã sớm toàn chạy, còn hương vị, xào quen cũng không tệ rồi. Bất quá lời này Flap không dám nói, càng là ở chung, hắn càng là phát hiện, trước mắt một lớn một nhỏ hai tên hòa thượng kinh khủng. Tiểu hòa thượng đã mạnh như vậy, làm như vậy sư phụ Phương Chính, chẳng phải là càng kinh khủng. Hắn lần thứ nhất hối hận không từ thủ đoạn đi ham Phương Chính phương thuốc, bất quá vừa nghĩ tới sán lạn tương lai xuân thu đại mộng, hắn vẫn là đang cố gắng kiên trì. Bất quá Flap minh bạch, hắn sợ là không kiên trì được bao lâu. Hắn đã nửa tháng không chút chợp mắt, mỗi ngày ngủ một hồi liền sẽ bị đánh thức, giấc ngủ của hắn, vẻn vẹn có thể bảo chứng hắn sẽ không bị vây chết. Nhưng là mỏi mệt, lại là điệp ra, nửa tháng. Hắn chân chính thể nghiệm một thanh cái gì gọi là một ngày bằng một năm, cái gì gọi là một đêm đầu bạc. Không sai, Flap mới hơn 30 tuổi, nhưng là tóc của hắn đã là một mảnh hoa bạch. Nhìn lại đối diện, y nguyên sinh long hoạt hổ Phương Chính sư đồ, Flap thật nhanh tuyệt vọng. Trong lúc đó, Flap lại cho hắn đệ đệ Phiêu Tư gọi điện thoại, kết quả Phiêu Tư trực tiếp gầm thét lên, hòa thượng kia đến cùng là cái gì đồ chơi. Từ khi hắn tới, cảnh sát chúng ta cục liền không sống yên qua. Một trận lửa lớn, toàn đốt hết rồi, toàn thể cảnh sát. Ngoại trừ Spear, tất cả đều bị các loại ngoài ý muốn làm thụ thương, đều tại bệnh viện đâu. Đại ca, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Sau đó liền cúp điện thoại. Hiện tại, Flap là thật không có biện pháp, gật gật đầu, đốc xúc thủ hạ hảo hảo làm đồ ăn, sau đó cầm điện thoại lên cho La Hưu gia tộc nhị công tử Ái Nhĩ Thái đánh qua. Thân yêu Flap biểu đệ, nghe nói người phong xá gần nhất làm ăn khá khẩm a. Chúc mừng a, Ái Nhĩ Thái thanh âm như mộc xuân phong, đối diện còn có nữ nhân tiếng hô hoán cùng bọt nước âm thanh, cùng du thuyền tiếng oanh minh. Hiển nhiên, gia hỏa này ở bên ngoài sóng đâu. Nghĩ đến đối phương sinh hoạt, nhìn lại mình một chút, Flap lập tức là một bụng ủy khuất cùng biệt khuất a, nói, làm ăn khá khẩm. Nếu như lại tiếp tục như thế, ta sợ là muốn phá sản. Có ý tứ gì, Ái Nhĩ Thái ngạc nhiên. Flap nói, Phương Chính ở ta nơi này đâu, đã nửa tháng. Bọn hắn quá tham ăn, người có thể tin tưởng, một người một ngày ăn mười mấy xe tải đồ ăn, còn không no tràng diện a. Ta nhanh gánh không được, các người bên kia nếu là còn không có kết quả, ta liền muốn thối lui ra khỏi. Ta thật không chịu nổi, những người này rất có thể tra tấn người. Ái Nhĩ Thái nghe đến đó, mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, cả kinh nói, Phương Chính tại ngươi kia. Hắn không phải ở cục cảnh sát a? Ta nào biết được, ta làm sao biết trên thế giới tại sao có thể có hai cái Phương Chính. Mẹ nó, ai có thể nói cho ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Flep thật muốn hỏng mất, gầm thét lên, ngươi chờ chút, ta liền tới đây. Nói xong Ái Nhĩ Thái cúp điện thoại, chương 1195, nện nện nện. Mặc dù Ái Nhĩ Thái nhìn không quá bên trên Flep, nhưng là Flep trên tay Gaia tập đoàn, lại là một khối lớn thịt mỡ. Huống chi, bây giờ Gaia tập đoàn, vẫn là bàn đàm phán bên trên trọng yếu thẻ đánh bạc. Chỉ cần bọn hắn lần này liên hợp quốc gia khác, cho Hoa Hạ tạo áp lực thành công, chỉ cần Hoa Hạ chấp nhận, không truy cứu. Như vậy quốc gia khác liền sẽ bắt trước, đến lúc đó chính là đàn sói hành động, tất cả mọi người phân đến đều là thực sự thịt. Đây là một trận thịnh yến, chỉ cần thành, La Hưu gia tộc tộc trưởng vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, cho nên hắn không cho phép bất luận kẻ nào hỏng chuyện tốt của hắn. Ái Nhĩ Thái vừa cúp điện thoại, vừa bên trên bạn gái liền hoảng sợ nói, Ái Nhĩ Thái, mau nhìn, xảy ra chuyện. Ái Nhĩ Thái ngẩng đầu nhìn TV, trên TV lại là ngay tại trực tiếp tin tức, phía trên là một cỗ lật xe xe cảnh sát, trong xe cảnh sát hai tên cảnh sát chật vật bò lên ra, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó chỗ ngồi phía sau, đi ra cái hòa thượng áo trắng, hòa thượng lông tóc không tổn hao gì, còn đối mọi người cười. Nhưng là hắn nụ cười này, vừa bên trên phòng cháy ống nước liền nổ tung. Ngay tại trực tiếp quay phim sư bỗng nhiên kinh hô một tiếng, vội vàng né tránh, lại là trên đỉnh đầu to lớn biển quảng cáo rơi xuống, nện xuống đất, kém chút đập phải người. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Ái Nhĩ Thái há hốc mồm, hắn chợt phát hiện, sự tình tựa hồ có chút lớn rồi. Ái Nhĩ Thái hỏa tốc trở về YDL, thẳng đến La Hưu gia tộc, vừa vào cửa, liền bị thông chi, lập tức đến hội nghị thất họp. La Hưu gia tộc vị trí, không là bình thường biệt thự, mà là một tòa cự đại cổ bảo, nghe nói là trước kia một vị bá tước trụ sở. Về sau bị La Hưu gia tộc tiếp quản, thành gia tộc nơi ở. Đi vào phòng hội nghị, trong phòng hội nghị là một cái to lớn tảng đá bàn dài, cái bàn hai tuần ngồi không hạ mấy chục người. Tộc trưởng ngồi tại trên nhất tay vị trí, những người khác dựa theo bối phận, quyền lực lớn nhỏ, liệt làm hai bên. Ái Nhĩ Thái nhìn thoáng qua chỗ ngồi của mình bên trên vị trí, nơi đó ngồi một người mặc trang phục bình thường tóc húi cua nam tử, đây cũng là tất cả mọi người bên trong, một cái duy nhất mặc thường phục tham gia hội nghị nam tử. Cũng chính là hắn ghét nhất ca ca, Matthew. Ái Nhĩ Thái tiến đến, cùng mọi người chào hỏi, sau đó ngồi ở trên vị trí của mình, hắn cũng có chút mộng, gia tộc đột nhiên mở như thế lớn hội nghị, đến tột cùng là muốn làm gì. Ái Nhĩ Thái mới ngồi xuống, La Hưu gia tộc tộc trưởng, La Hưu nói, Ái Nhĩ Thái, người tới vừa vặn. Người bên kia tiến triển thế nào? Ái Nhĩ Thái nói, tình huống có chút phức tạp. La Hưu nói, mặc kệ cỡ nào phức tạp, nhiệm vụ của ngươi chính là khống chế lại Phương Chính. Bây giờ chúng ta đã được đến nhiều cái quốc gia ủng hộ, chỉ cần chúng ta bên này thành công. Chẳng khác nào mở một đầu khơi dòng, chúng ta có thể thành, bọn hắn liền có thể thành. Đây là một trận thịnh yến, không cho phép có bất luận cái gì biến cố. Ái Nhĩ Thái muốn nói hai cái Phương Chính sự tình, bất quá nhìn thấy trước mắt một màn này, một khi nói ra, tám thành liền bị xem như vô năng đại biểu. Hắn không muốn bị Matthew làm hạ thấp đi, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Đồng thời thầm nghĩ, mặc kệ là một cái Phương Chính, vẫn là hai cái Phương Chính, vẫn là một đám Phương Chính. Nơi này là địa bàn của ta, dù là thật sự là cái gì ma quỷ, yêu quái, ta cũng phải đem hắn thu phục. La Hưu hỏi Matthew nói, Matthew, chuyện này ngươi thấy thế nào? Matthew bĩu môi nói, chúng ta mặc dù là y dược cự đầu, nhưng là nhận thua cuộc, không bằng người ta liền đi học tốt được. Dùng hãm hại lừa gạt chiêu số, trong mắt của ta, có nhục gia tộc tổ tiên vinh dự. Không có gì đáng nói, nếu để cho để ta làm, nhất định là lập tức nhận lầm, sau đó đem phương thuốc trả lại. Matthew, ngươi phải hiểu được ngươi đang làm cái gì. Làm như thế, chẳng khác gì là tại hướng toàn thế giới tuyên bố chúng ta La Hưu gia tộc là cái tặc. Một vị lão nhân cả giận nói. Matthew tôn kính nói, tôn kính tay lo thúc thúc, ngài nói rất đúng, hiện tại chúng ta nên hướng toàn thế giới thừa nhận chúng ta là cái tặc, hơn nữa là một cái thành tâm sửa đổi tặc. Mà không phải một cái mọi người đều biết là tặc, nhưng lại mình không thừa nhận, còn muốn lập tấm bia đá. À, dùng người Hoa thuyết pháp gọi, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Đó mới là thật bôi nhọ toàn cả gia tộc. Matthew, tay lo nghe vậy giận tím mặt, người đến cùng có biết hay không cái gì gọi là lợi ích. Matthew lắc đầu nói, ta chỉ biết là, chúng ta là một cái gia tộc cổ xưa, gia tộc bọn ta truyền thừa dựa vào là quý tộc vinh dự cảm giác, quý tộc tinh thần trách nhiệm, quý tộc đạo đức phẩm cách, mà không phải dựa vào lợi ích. Người nói lợi ích, kia là thương nhân để ý đồ vật, mà lại liền xem như thương nhân, cũng giảng cứu lấy tài có đạo. Lấy tài vô đạo thương nhân, kia là ti tiện đồ vật. Tay Lo khí đỏ bừng cả khuôn mặt, sắc mặt của những người khác cũng hết sức khó coi, chỉ có gia chủ La Hưu không nói chuyện, híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Ái Nhĩ Thái gặp đây, mím môi, cười, đây chính là hắn muốn xem đến kết quả. Matthew, bị tất cả mọi người bài xích, như vậy hắn còn dựa vào cái gì cùng hắn tranh gia tộc vị trí tộc trưởng? Hắn chỉ cần xử lý tốt phương chính, hết thảy đều là hắn. Cuối cùng, La Hưu để Matthew không nên nói nữa, thậm chí ngay cả Ái Nhĩ Thái cũng không thể lại nói tiếp, chỉ có La Hưu cùng hắn ba là thúc thúc cùng một chút người của hệ thứ đang thảo luận. Thậm chí, bọn hắn đại bá bác nết cũng từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, không có lên tiếng âm thanh, phảng phất cái gì cũng không biết, lại hình như biết tất cả mọi chuyện, nhưng là cái gì đều mặc kệ dáng vẻ. Trận này hội nghị rất nhanh kết thúc, Ái Nhĩ Thái không có công phu cùng Matthew cãi cọ, hắn hiện tại vội vã đi xử lý phương chính vấn đề. Thế nhưng là, xử lý như thế nào? Đây là một vấn đề. Đợi đến Ái Nhĩ Thái đuổi tới thành khu, tìm tới phương chính thời điểm, hắn triệt để mộng. Chỉ gặp phương chính ngồi ở kia đường biên vỉa hè bên trên, một mặt vô tội nhìn xem đem hắn làm thành một đoàn cảnh sát. Đám cảnh sát móc súng lục ra, khẩn trương nhìn chằm chằm phương chính. Phương chính thì buông buông tay nói, chư vị, các người muốn làm cái gì? Muốn bắt ta, tốt a, các người bắt đi, ta là tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhưng mà đám cảnh sát nhưng căn bản không có bắt người ý tứ, dẫn đội cảnh sát thì tại kia không ngừng gọi điện thoại, la hét đều không tiếp thu. Vậy làm thế nào, chẳng lẽ liền để hắn tại cái này ngồi? Oh my god, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Khống chế hắn, bắt hắn, lại không địa phương đưa. Hết, điện thoại hỏng, còn có người nào điện thoại? Cảnh sát phẫn nộ mà bất lực đưa trong tay điện thoại đập xuống đất. Một tên khác cảnh sát khổ hề hề mà nói, trưởng quan, điện thoại di động của chúng ta đều cho ngươi mượn, đều hỏng, đều bị ngươi đập. Cảnh sát nghe xong, lập tức sững sờ, lúng túng gãi gãi đầu nói, cái này không thể trách ta, điện thoại hỏng. Cảnh sát kia nói, chúng ta minh bạch, hiện tại không có điện thoại dùng, ngài nhìn, có hay không có thể dùng chính ngài điện thoại di động. Cảnh sát sững sờ, sau đó móc ra điện thoại di động của mình, xấu hổ vô cùng mà nói, ta vừa mới quên ta còn có điện thoại di động. Tất cả cảnh sát tập thể mắt trợn trắng. Chương 1196, tặc ngốc, tiện nhân. Phỉ Ân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ái Nhĩ Thái lập tức chạy tới hỏi. Phỉ Ân chính là vị kia cảnh sát trưởng quan. Phỉ Ân cười khổ nói, Ái Nhĩ Thái tiên sinh, người sẽ không nhìn a? Hòa thượng này quá tà môn, quan hắn cục cảnh sát từ trên xuống dưới liên tiếp không may, từng cái đều tiến bệnh viện, hiện tại ngay cả cục cảnh sát đều bị một mồi lửa đốt đi. Gia hỏa này vốn là muốn vận đến bót cảnh sát chúng ta lâm thời giam giữ, kết quả nửa đường lật xe, lái xe cảnh sát tiến bệnh viện, hắn lại lông tóc không hao tổn ra. Sau đó chỗ hắn đi qua, không phải tivi bạo tạc, chính là ô tô mất khống chế, mặc dù không có tạo thành nhân viên tử vong, thậm chí ngay cả cái người bị thương đều không có, nhưng là cái này tổn thất kinh tế không là bình thường lớn a. Ngươi xem một chút, đèn đường đều nổ, mặt đất nứt ra, xe lửa đem ô tô đụng nát, ô tô tiến đụng vào chính phủ thành phố. Cái này, đơn giản chính là cái vận rủi ma quỷ. Phỉ Ân tựa hồ nhẫn nhịn rất lâu, rốt cuộc tìm được một cái phát tiết biệt khuất thùng rác, không đợi Ái Nhĩ Thái nói chuyện, tiếp tục nói, càng hỗn đản chính là, ta đem người bắt được, thế nhưng là tất cả cục cảnh sát, thậm chí ngục giam, đều cự tuyệt tiếp thu hắn. Mẹ nó, bọn hắn đều không tiếp thu, vậy ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy đứng tại cái này cùng hắn so với ai khác trong mắt lớn a. Nói dứt lời, Phỉ Ân trong tay điện thoại phát ra thanh âm ca ca, cầm lên xem xét, thẻ cơ. Lại theo nút tắt máy, căn bản không nhốt được cơ. Phỉ Ân phẫn nộ đưa điện thoại di động quẳng xuống đất, mắng, lại hỏng, ta còn không có sử dụng đây. Quẳng xong, đột nhiên kêu lên, thao, đây là điện thoại di động của ta. Những cảnh sát khác gặp đây, lần nữa tập thể cho hắn một cái liếc mắt, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, phảng phất tại nói, đáng đời. Để ngươi quẳng điện thoại di động của chúng ta, Ái Nhĩ Thái chợt phát hiện, tình huống trước mắt tựa hồ vượt ra khỏi hắn hiện tượng, mà lại hắn đến bây giờ mới phát hiện, hòa thượng này ngồi địa phương, lại là tham nghị viện cửa chính. Nghĩ tới tên này vận rủi năng lực, Ái Nhĩ Thái trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cái này nếu là cho tham nghị viện đến một phát, đây là muốn náo thượng thiên a. Về phần nổ súng bắn chết phương chính, cái này hiển nhiên không phù hợp ích lợi của bọn hắn, không nói đến cái này thần kỳ hòa thượng có thể hay không giết chết. Coi như có thể giết chết, cũng không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Tương đối hoa hạ những cái kia kiến thức y học, trước mắt hòa thượng mới là bảo tàng vô tận. Nắm giữ hắn, chẳng khác nào nắm giữ y học giới Einstein, hậu kỳ lợi ích dụ hoặc quá lớn. Bảo hộ còn đến không kịp đâu, ai dám giết hắn. Huống chi, trời mới biết cái này thần kỳ hòa thượng có thể hay không bị giết chết, nếu là giết không chết, làm phát bực hắn, mỗi ngày ở trong thành thị loạn chuyển, đoán chừng YDL đều muốn đi theo vỡ tổ. Nghĩ đến chỗ này, hắn là bó tay toàn tập a. Đúng lúc này, ngồi dưới đất Phương Chính đứng dậy, đã chư vị thí chủ không bắt bần tăng, kia bần tăng đi tản bộ. Nói xong, hỗn đản này, quay người liền hướng tham nghị viện đi đến. Phỉ Ân cùng Ái Nhĩ Thái xem xét, lập tức tóc gáy đều dựng lên. Gần như đồng thời, trăm miệng một lời kêu lên, dừng lại. Phương Chính bỗng nhiên quay đầu, đối hai người cười nói, liền không dừng lại, các người có thể bắt ta sao? Cỏ, Phỉ Ân tại chỗ liền bạo nói tục, hắn tới thời gian lâu dài, rất rõ ràng tên tặc ngốc này nước tiểu tính, trên cơ bản chính là làm sao làm giận làm sao tới. Sự kiên nhẫn của hắn sớm đã bị sạch sẽ, Ái Nhĩ Thái thì kêu lên, bắt hắn lại, trói lại, ta đến nghĩ biện pháp xử lý hắn. Đám cảnh sát nghe xong, nhao nhao thu tay lại súng, nhào tới bắt người. Kết quả Phương Chính ha ha cười nói, đến bắt ta à? Nói xong, Phương Chính nhanh chân liền chạy. Cái này vừa chạy tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ gặp hòa thượng kia liền cùng lắp đặt lập tức đạt, vèo một cái chạy thật xa, tốc độ kia, đều nhanh gặp phải ô tô. Tăng tốc độ, đều nhanh đuổi kịp siêu tốc độ chạy. Cái này mẹ nó, làm sao truy, đuổi không kịp cũng phải đuổi, đừng để hắn tiến tham nghị viện. Ái Nhĩ Thái kêu lên. Phỉ Ân kêu lên, đừng nói lời này, hắn là ngươi không cho làm gì, hắn làm gì, nhưng mà đã nói chậm, Phương Chính nghe xong không cho vào. Gia hỏa này quả quyết liền hướng tham nghị viện bên trong chạy, cổng cảnh vệ lớn tiếng a xích, đừng tới đây. Đáng tiếc, bọn hắn mới hô lên âm thanh, liền nghe bên người bịch một tiếng, kính xe đại môn bị đụng cái đại lỗ thủng. Tiếp lấy bịch một tiếng, bên trong quan bế cánh cổng kim loại cũng bị đụng cái lỗ lớn. Phỉ Ân, Ái Nhĩ Thái gặp đây, thầm nghĩ, xong. Muốn xảy ra chuyện a? Trước đó, tham nghị viện bên trong, ta phản đối khống chế Phương Chính trụ trì, làm như vậy có chút quá vô sỉ. Một tham nghị viện nói, Ơ Đức Tiên Sinh, ngươi phải hiểu được, đây không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Phương Chính chính là một cái nắm giữ thế giới cái nút, nếu như bị Hoa Hạ một nhà đạt được, đồng thời đem hắn y thuật toàn bộ thực hiện, đối với tất cả chúng ta tới nói, đều chính là một trận tai nạn. Ngươi phải hiểu được, chúng ta y học, tại Phương Chính trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Ta thậm chí hoài nghi, hắn có thể là người ngoài hành tinh trở nên, về phần hắn đến địa cầu mục đích, vẫn chưa biết được. Vì địa cầu an toàn, chúng ta có nghĩa vụ đem hắn chụp xuống, tiến một bước điều tra. John Lahill chậm rãi mà đàm đạo, ta tán thành John nghị viên đề nghị, khống chế Phương Chính, cũng không phải là vì chúng ta người, mà là vì toàn thế giới. Mark Angen Lahill nói theo, ta cũng tán thành, bất quá ta yêu cầu đối Phương Chính công khai thẩm phán, hắn nói tới hết thảy, đều hẳn là bị tất cả mọi người biết được, bất luận kẻ nào cũng không thể tàng tư. Đức Lô Tư Kho Bách nói, ta cũng tán thành, theo nhấc tay tán thành người càng ngày càng nhiều, người chống lại lại là càng ngày càng bất lực, có người giận dữ mắng mỏ bọn hắn là cường đạo, lại bị mắng là hèn nhát, tầm nhìn hạn hẹp. Đang lúc mọi người tỏ thái độ tích cực, tranh luận không nghỉ thời điểm, cửa phòng oanh một tiếng bị phá tan. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp một hòa thượng áo trắng xuất hiện ở cổng, đối mọi người nhếch miệng cười một tiếng, nói, nhìn cái gì vậy? Người quái dị nhóm, đây là Phương Chính. Mark Angen Lahill ngạc nhiên nói, Phương Chính lập tức vò tới trước mặt hắn, hai người cơ hồ mặt thiếp mặt, cười nói, ánh mắt không tệ, bất quá ngươi quần mở. Mark Angen nghe xong, tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn, kết quả quần hoàn hảo không chút tổn hại, cả giận nói, ngươi gạt ta. Ngươi không thích bị lừa, Phương Chính hỏi, Mark Angen theo bản năng gật đầu, tiếp lấy liền nghe soạt một tiếng, lại là Phương Chính dùng tay giúp hắn đem đúng quần xé mở, sau đó đối với hắn cười nói, vậy được rồi, vì không lừa ngươi, để ngươi cao hứng điểm, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Không cần cảm ơn ta, xin gọi ta đại sư. Nói xong, Phương Chính vứt cho Mark Angen một cái sáng ngời sáng cái ót. Mark Angen lúc này mới kịp phản ứng, giận dữ hét bảo an. Kết quả há miệng, trên đỉnh đầu đèn treo bỗng nhiên rơi xuống, bịch một tiếng, Mark Angen hai mắt lật một cái gì cũng không biết. Phương Chính, ngươi tại sao lại ở chỗ này? John phẫn nộ mà hỏi. Phương Chính ngồi xếp bằng trên bàn, cười ha hả hỏi, kia bần tăng hẳn là ở đâu? Chương 1197, thúc thủ chịu trói, cầm không ở. Ngươi hẳn là tại cục cảnh sát, John cau mày nói, Ái Nhĩ Thái hắn là chuyện gì xảy ra? Tiếng nói mới rơi, John điện thoại di động vang lên, John nghe, chỉ nghe đối diện lo lắng nói, John nghị viên, rất xin lỗi quấy rầy ngài, bất quá có chuyện ta nhất định phải cùng ngài hồi báo một chút. Ngài ảnh nút không biết thế nào, phát đến ngài xã giao trên bình đài đi. Mặt khác, chồng ngài đã lái xe tiến về tham nghị viện, hắn muốn hỏi một chút. Ngài trong phòng cái kia không mặc quần áo nam nhân là ai? John lập tức trợn tròn mắt, tranh thủ thời gian mở ra điện thoại, xem xét mình xã giao tài khoản, quả nhiên, trên bình đài treo lên đi hơn 10 tấm hình. Mà những hình kia đều là bị nàng mã hóa giấu đi bí mật. Cùng lúc đó, một hacker tại nơi nào đó ngu ngơ nhìn xem máy tính nói, oh my god, tùy tiện điền mật mã vào đều có thể phá giải đối phương đa trọng mã hóa. Cái này, đây là thượng đế để cho ta trừng phạt cái này lão bà a. Hắc hắc, lão bà, hào hào hưởng thụ cái này bỗng nhiên tiệc đi. Zone là thật mộng, nàng lập tức liền muốn xóa bỏ trong điện thoại di động nội dung, kết quả nàng bi kịch phát hiện, điện thoại chết máy. Cưỡng chế tắt máy khởi động lại, kết quả điện thoại bắt đầu nóng lên, càng ngày càng bỏng. Zone nhanh lên đem điện thoại ném qua một bên, chỉ nghe phịch một tiếng, điện thoại nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa. Zone thật muốn khóc, nàng biết, xong đời, hết thảy đều xong đời. Xã giao tài khoản khóa lại điện thoại di động thẻ, không có thẻ điện thoại, nàng không cách nào dùng cái khác điện thoại đăng lục, cũng liền không cách nào thao tác hậu trường. Đợi nàng bổ thẻ ra, đoán chừng dưa leo đồ ăn đều lạnh. Bất quá, Zone vẫn là như bị điên liền xông ra ngoài, kết quả chạy mấy bước, ngã nhào một cái té ngã trên đất, đầu rơi máu chảy phía dưới, lại cái gì đều mặc kệ. Cái gì phương chính không phương chính, một khi thanh danh xấu, ném đi nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại, coi như làm xong phương chính lại như thế nào. Nàng cái gì đều không được chia, ngược lại sẽ trở thành một chuyện cười. Zone mới chạy đến cổng lại đụng phải Ái Nhĩ Thái, đáng tiếc nàng không rảnh phản ứng hắn, tiếp tục chạy. Đến cửa chính thời điểm, một chiếc xe hơi thắng gấp tại cửa ra vào, cửa xe mở ra, một nam tử một mặt phẫn nộ xuống xe, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Zone, cắn răng nghiến lợi nói ta cần một lời giải thích. Sau đó Zone bị kéo tiến vào xe, lái xe đi, không biết mở hướng về phía chỗ nào. Cùng lúc đó, Phi Ân tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, nói chứng thực Zone sự tình. Ái Nhĩ Thái tại bên cạnh, nghe rõ ràng, lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nhìn nhìn lại phương chính, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Ai còn chưa từng làm điểm trái lương tâm sự tình, nếu như đều bị lộ ra. Nghĩ đến chỗ này, Ái Nhĩ Thái toàn thân rét run, tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi tham nghị viện, đối Phi Ân nói, các ngươi xử lý đi, ta còn có việc, đi trước. Ái Nhĩ Thái là thật sợ, liên tiếp sự tình, đã tại nói rõ với hắn một sự kiện, hòa thượng này là thật biết thần thông. Loại người này, không thể trêu vào. Ái Nhĩ Thái không chỉ có không muốn chọc, còn muốn tranh thủ thời gian cùng đối phương phân rõ giới hạn, nếu là có thể hòa hoãn hạ quan hệ thì tốt hơn. Phi Ân xem xét, Ái Nhĩ Thái đều muốn chạy, vậy hắn còn ở lại chỗ này làm gì a? Thế là cũng nghĩ chạy, kết quả, lại bị người gọi lại. Ái Nhĩ Thái chỉ là La Hưu gia tộc người, không phải người của chính phủ. Nhưng là Phi Ân thế nhưng là cảnh sát, lúc này, các nghị viên nhìn thấy hắn, đương nhiên sẽ không buông tha, gọi hắn quá khứ bắt người. Phi Ân mang theo tiếng khóc nức nở nói, có thể không đi à? Phi Ân cảnh sát, ngươi phải hiểu được, đây là chuyện của ngươi. Nếu như ngươi không làm, ta nghĩ có là người nguyện ý làm ngươi vị trí. Đức Lỗ Tư Kho Bách nổi giận nói. Phi Ân nghĩ nghĩ, hái được mũ, đặt ở cổng, nói, thật có lỗi, ta từ chức. Gặp lại, chúc ngươi may mắn, Đức Lỗ Tư tiên sinh. Nói xong, Phi Ân đi. Đức Lỗ Tư mộng, đây là tình huống như thế nào? Nhíu mày nhìn về phía những cảnh sát khác, kết quả hắn ánh mắt chỗ đến. Tất cả đều là hái mũ động tác, một bộ, ngươi để cho ta quá khứ, ta liền từ chức tư thế. Đức Lỗ Tư thật phát hỏa, các ngươi cái này làm gì? Các ngươi quên chức trách của các ngươi rồi sao? Thật có lỗi Đức Lỗ Tư tiên sinh, hòa thượng kia, quá tà môn. Một cảnh sát khổ hề hề nói, hắn là một đường đi theo phương chính tới, nhìn thấy so Phi Ân còn nhiều. Một màn kia màn nhìn như trùng hợp, nhưng lại cố ý không hiểu tao ngộ, đã sớm dọa sợ hắn. Nếu không phải vì trên thân bộ cảnh phục này, hắn đã sớm chạy. Bây giờ, ngay cả nhà mình lão đại đều chạy, hắn rốt cục từ bỏ kiên trì, quyết định rút lui. Đức Lỗ Tư chỉ vào phương chính nói, tà môn, hắn tà môn, một tên hòa thượng, có thể có bản lãnh gì? Đừng quên, nơi này là Rome, không có cái gì tà môn đồ vật dám vào nơi này. Liền xem như có, Đức Lỗ Tư tiên sinh, đúng lúc này, hai tên cảnh sát đi đến, hô. Đức Lỗ Tư khó chịu nói, làm gì? Hai tên cảnh sát nói, liên quan tới Ryan biệt thự án giết người. Chúng ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ chúng ta điều tra. Đức Lỗ Tư nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó trên trán phủ lên mồ hôi lạnh, lại như cũ ra vẻ trấn định nói, ta hiện tại ngay tại bận bịu, không thấy được a. Đức Lỗ Tư tiên sinh, ngay tại vừa mới, chúng ta nắm giữ mang tính then chốt chứng cứ. Tất cả chứng cứ đều có hoàn mỹ kết nối, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngài. Nếu như ngài không theo chúng ta đi, chúng ta chỉ có thể mang ngài đi. Cảnh sát nói, Đức Lỗ Tư tức giận nói, nói hưu nói vượn. Ta ngược lại muốn xem các ngươi nắm giữ chứng cứ gì. Mặc dù gọi đến hung ác, bất quá Đức Lỗ Tư vẫn là đi theo cảnh sát đi. Về phần cái khác cảnh sát, cũng đi theo rút lui. Còn lại cái khác tham nghị viện đám người, hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người là người thông minh, phương chính mới đến không bao lâu, mấy cái La Hưu gia tộc, cùng nhất ủng hộ giam phương chính người, trong nháy mắt liền bị bắt được bị bắt, bị lộ ra ánh sáng, bị nện choáng. Cái này thật đều là trùng hợp a. Từng cái nhìn phương chính ánh mắt, cũng có chút không được bình thường. Sau đó mọi người len lén cho mình các tham mưu gọi điện thoại, cái này hỏi một chút, bọn hắn mới biết được gần nhất phát sinh sự tình, nhìn phương chính ánh mắt càng phát ra sợ hãi. Phảng phất nhìn không phải một người, mà là một cái ma quỷ. Phương Chính thì bình chân như vại ngồi trên bàn, cười ha hả nói, chư vị, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Thật náo nhiệt, tiếp tục a. Phương Chính, ngươi đủ rồi, lập tức thúc thủ chịu trói. Đúng lúc này, cửa chính lại nhiều một đám người, lại là một đám súng ống đầy đủ quân nhân. Quân nhân bên cạnh, đứng đấy một nam tử, rõ ràng là La Hưu gia tộc tộc trưởng La Hưu. La Hưu, cũng không phải là La Hưu bản danh, nhưng là La Hưu gia tộc có cái quy định. Tất cả tổng thể gia tộc tộc trưởng vị trí người, đều muốn đổi tên La Hưu. La Hưu là dòng họ, cũng là danh tự. La Hưu một thân thẳng âu phục, nhàn nhạt nhìn xem Phương Chính, nói, Phương Chính, thu hồi ngươi trò xiếc đi, trò chơi kết thúc. Tất cả quân nhân, giơ súng lên miệng. Phương Chính lập tức nhấc tay, nói, tốt ra, ta thúc thủ chịu trói, các ngươi đến bắt ta đi. Lập tức có quân nhân tiến lên, đem Phương Chính tay buộc. La Hưu nói, buộc chặt điểm, hòa thượng này có chút cổ quái. Dẫn đội thượng tá nói, yên tâm đi, ta hai cái này thuộc hạ đều là trói người cao thủ. Cho đến trước mắt, còn không người có thể từ bọn hắn trói dây thừng bên trong đào thoát. Chương 1198, ăn cơm không nói công sự. Kết quả là gặp Phương Chính duỗi ra một cái tay, giơ ngón tay cái lên nói, trói đích thật rất tốt. Thượng tá mặt lập tức đen, hai tên quân nhân cũng là một mặt đen nhánh, tranh thủ thời gian một lần nữa trói, áp đáy hòm công phu đều đã vận dụng, cuối cùng còn tại Phương Chính trên thân buộc tầm vài vòng dây thừng, xác định Phương Chính không động được, lúc này mới nói, báo cáo, trói tốt. Nhìn xem bị trói thành bánh trưng giống như Phương Chính, thượng tá thở phào nhẹ nhõm nói, rất tốt, mang đi. Là rất tốt, Phương Chính đi theo gật đầu, sau đó khoát tay, dây thừng từng chiếc làm gãy, tại tất cả mọi người nhìn quái vật trong ánh mắt, gãi gãi đầu chọc. Phương Chính lúc này mới ngượng ngùng nói, không có ý tứ, đầu có chút ngứa, gãi gãi. Cái kia, nếu không các ngươi một lần nữa buộc một chút. Ta cam đoan thành thành thật thật, tuyệt không phản kháng. Thượng tá đánh mặt càng đen hơn, lại trói. Hai binh sĩ khổ hề hề mà nói, thượng tá, không có dây thừng. Thượng tá, cuối cùng, Phương Chính vẫn là bị mang đi, chỉ bất quá không có bị buộc, mà là bị một đám quân nhân vây quanh, nhét vào một cỗ xe cho quân đội về sau, gào thét mà đi. Một đám nghị viên đi theo đến cổng. Nhìn thấy Phương Chính đi, lập tức từng cái nhẹ nhàng thở ra. Hô, cuối cùng đem cái quái vật này lấy đi, vẫn là quân nhân lợi hại a, có thể trấn áp tà ma. Một người thầm nói, La Hưu, không có đi cùng quân đội, mà là dự định đàm phán hòa bình viên môn hảo hảo tâm sự Phương Chính sự tình. Nhưng mà, La Hưu còn chưa mở miệng liền nghe bành bành hai tiếng nổ mạnh, tiếp lấy mở vô cùng có thứ tự xe cho quân đội bắt đầu đông giao tây lắc, cuối cùng cưỡng ép bịch một tiếng đâm vào cột điện tử bên trên. Cột điện tử ngã xuống, đem mặt khác một cỗ xe cho quân đội đập trúng. Sau đó quân nhân chạy xuống xe, bắt đầu kiểm tra tình trạng, sau đó không biết là ai bảo hiểm bị làm mở, liền nghe một trận súng vang lên, hiện trường loạn thành một bầy. Tham nghị viện đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó tranh thủ thời gian tản, lái xe về nhà. Hôm nay tan họp, chỉ để lại chính La Hưu đứng tại trong gió lộn xộn, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Bên ngoài trại lính, hai tên phiên trực binh sĩ lớn tại kia nói thầm. Binh sĩ giáp, bắt người mà thôi, thượng tá đi lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại? Không phải là nửa đường đi cái nào chơi à? Binh sĩ ất, đừng nói mò, thượng tá thế nhưng là một cái người chính trực, hắn rất nhanh sẽ trở lại, mà lại sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, phong quang vô cùng trở về. Binh sĩ giáp, à, phía trước tới mấy cái nạn dân, không đúng, khá quen. Binh sĩ ất, tựa như là, thượng tá. Binh sĩ giáp, thật sự là thượng tá. Binh sĩ giáp, binh sĩ ất, thượng tá, xe của ngươi đâu? Thượng tá thương của các ngươi đâu? Thượng tá, y phục của các ngươi thế nào hỏng? Thượng tá, bọn hắn làm sao sơn đen mà hắc, bị địch nhân xăng đạn tập kích sao? Thượng tá, ngậm miệng, hòa thượng mang đi, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói lên chúng ta sự tình, nếu không ta cắn chết các ngươi. Cùng lúc đó, phong xá bên trong, Phương Chính buông xuống đĩa, một mặt ân cần hỏi han, Flep tiên sinh, nghe nói rau quả tại châu Âu, vẫn là thật đắt, là thật sao? Flep mang theo tiếng khóc nức nở nhìn xem Phương Chính, hỏi, đại sư, mặc dù rau quả không có thịt bò, làm vây cá kim thương ngư, ép nước trứng cá muối, gan ngỗng quý, nhưng là vẫn so với bình thường thịt mắc. Còn cùng hoa hạ so, đó chính là giá trên trời. Bất quá trải qua đại sư cố gắng, hiện tại rau xanh so tất cả đồ ăn đều đắt. Nói đến đây, Flep thật khóc, vốn cho là, bằng vào hắn vốn liếng, cho ăn no hai tên hòa thượng vẫn là không có vấn đề. Nhưng là hiện tại hắn không thể không thừa nhận, hắn tựa hồ cho ăn không no a. Không chừng còn muốn cho ăn phá sản. Cho nên hắn bắt đầu chơi tâm lý chiến, khóc quý, khóc than, khóc đến đối phương đại phát thiện tâm, tha hắn một mạng. Đều nói hòa thượng thiện lương từ bi, hắn suy nghĩ, đối phương nhìn thấy hắn đều như vậy, đồ ăn đều mắc như vậy, hẳn là sẽ hiểu hắn ý tứ đi. Phương Chính gật đầu nói, dạng này a, đã mắc như vậy. Flep lòng đang gia tốc, trong lòng tự nhủ, có phải hay không thích ăn nhiều lắm. Phương Chính sờ lên Hồng Hải Nhi đầu nói, ăn nhiều một chút đi, trở về liền ăn không được mắc như vậy thức ăn. Phốc, Flep kém chút phun máu, tức đến ngất đi, còn nhiều ăn, một người đem toàn thành rau xanh giá hàng đều ăn cao gấp bội, còn chưa đủ à. Hồng Hải Nhi là cái ngoan trẻ con, nghe được Phương Chính, ăn nhanh hơn. Mà những này rau xanh, tại Flep trong mắt, vậy cũng là bó lớn tiền mặt à. Flep thật gánh không được, lại cho Ái Nhĩ Thái gọi điện thoại, kết quả Ái Nhĩ Thái trực tiếp tới một câu, biểu đệ à. Người ta thích ăn, người cũng làm người ta ăn à. Ăn người ít đồ, cũng sẽ không muốn người mệnh. Hống lão nhân ra ông ta vui vẻ, là được rồi. Người phải biết, người so mặt khác một nhóm người hạnh phúc nhiều. Nói xong, Ái Nhĩ Thái liền cúp điện thoại. Flep một mặt phẫn nộ, ở trong lòng gầm thét, ai nói ăn cái gì không cần mệnh của ta. Ta thời khắc lại bị ăn biên giới được chứ. Còn có, ta liền làm sao so mặt khác một nhóm người hạnh phúc. Ta làm sao lại hạnh phúc. Flep không dám mắng ra, tâm tình vô cùng uể oải ngồi ở kia. Lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra tin tức, muốn chia tán lực chú ý, kết quả là thấy được mặt khác một cái Phương Chính ra đường tin tức, nhìn xem kia một đường như là tận thế cảnh tượng, hắn bỗng nhiên minh bạch Ái Nhĩ Thái ý tứ. Ngoá nó, gia hỏa này biết không thể trêu vào, đây là muốn bứt ra, bo bo giữ mình. Lão tử bị bán, Flep trong lòng mắng to, đã Ái Nhĩ Thái đã suy sụp, Flep cũng không lý tới từ tiếp tục giữ vững được, thế là ngồi xuống Phương Chính trước mặt, cười ha hả nói, Phương Chính trụ trì. Ta cảm thấy, y học phối phương trả lại cho ngươi, vẫn là không có vấn đề. Theo Flep, Phương Chính chính là vì phối phương tới, chỉ cần còn cho đối phương, đồng thời phát cái tuyên bố, mình đích thật trộm, sau đó lại cho đền bù, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là được rồi. Mặc dù hắn phải đại xuất huyết, nhưng là cũng so tại cái này bị ăn đến xương vụn đều không thừa hạ mạnh đi. Nhưng mà, Flep mới mở miệng, Phương Chính liền phất phất tay nói, thí chủ, hẹn xong, thời gian ăn cơm, không nói công sự. Chúng ta chỉ nói phong nguyệt. Flep nghe nói như thế, rốt cuộc không vui, trong lòng đang dỉ máu, tại kêu rên, đàm em rể ngươi phong nguyệt a. Cùng ngươi tên hòa thượng, nói chuyện gì phong nguyệt, ta cần công sự, đàm tiền, MMP, Flep mấy lần đụng lên đi, muốn đàm phối phương trả lại vấn đề, đáng tiếc, Phương Chính chính là lắc đầu, chúng ta chỉ nói phong nguyệt. Flep thật khóc, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải cho đại sứ Út gọi điện thoại, Út tiên sinh, ta gánh không được, cái này Phương Chính đơn giản chính là cái quái vật. Út nhìn trước mắt. Một đám quơ để hoa hạ đem hòa thượng mang đi bảng hiệu các nghị viên, cười khổ nói, không cần nói, ta đều biết. Ta đang cùng hoa hạ đại sứ liên hệ, các ngươi tin tức đi. Chương 1199, muốn giết hòa thượng. Út nằm mơ đều không nghĩ tới, nửa tháng trước, hắn còn lời thề son sắt cùng hoa hạ đại sứ nói, công việc của chúng ta, không cần các ngươi quản đâu. Bây giờ, chỉ chớp mắt, liền yêu cầu đến đối phương trên đầu, tâm tắc a. Cũng may, ngồi tại chỗ ngồi của hắn, hắn liền làm xong. Tùy thời không muốn mặt chuẩn bị. Thế là, Út hít sâu một hơi, bấm Vương Đại Làm điện thoại. Vương Đại Làm, người tốt, gần nhất làm sao không gặp ngươi ra đánh quả bóng gôn a? Út cố gắng bảo trì mỉm cười. Vương Đại Làm đi theo cười nói, không đánh nổi a, không ai mời. Út đại sứ lập tức nói, ta mời a, muốn hay không đi đánh một thanh, ta mới được một thanh bóng tốt cán, xúc cảm cực dai. Vương Đại Làm lắc đầu nói, tốt thì tốt, bất quá ta bây giờ không có ở đây YDL, sự tình lần trước. Không có thỏa đàm, phía trên không cao hứng, để cho ta về nước diện bích hối lỗi một hồi. Út đại sứ nghe xong, trong lòng tất cả đều là MMP, người trở về nước. Người nhà trở về nước, làm sao còn có thể tiếp vào đại sứ quán máy riêng điện thoại. Nhà ngươi máy riêng xuyên quốc gia kêu gọi rời đi. Út đại sứ cười khổ nói, Vương Đại Làm, lần trước là ta không đúng, ngươi nhìn, lúc nào trở về, chúng ta hảo hảo tâm sự. Út đại sứ đều nói như vậy, Vương Đại Làm cũng không giật, nói Út tiên sinh. Có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Út nghĩ nghĩ, nói, là liên quan tới Phương Chính chủ trì sự tình, ngươi nhìn, các ngươi lúc nào thuận tiện, nhanh lên đem hắn đón về đi. Vương Đại Làm cười nói, Út tiên sinh, lời này của ngươi nói, Phương Chính chủ trì tại quốc gia các ngươi cảnh nội, mà lại dính líu đốt lửa đốt máy bay. Chuyện lớn như vậy, chúng ta sao có thể nói tiếp liền tiếp đâu. Vẫn là chờ các ngươi bên kia xử lý thỏa đáng, rồi nói sau. Nếu không, vạn nhất quốc gia khác nói chúng ta can thiệp các ngươi cái gì cái gì cái gì. Chúng ta cũng không tốt nói a. Đúng không? Út nghe nói như thế, liền như là ăn con ruồi chết giống như khó chịu, đây không phải lúc trước hắn đối Vương Đại Làm nói lời a. Khá lắm, một hơi đều cho ném trở về. Út Hy Nguyên cố gắng bảo trì nụ cười nói, chúng ta bên này đã điều tra rõ ràng, trước đó đều là hiểu lầm. Phương Chính trụ trì, không có đốt lửa hiểm nghi. Vương Đại Làm nghe xong, tiếng nói nhất chuyển nói, dạng này a. Đó chính là bêu xấu. Út nói, không phải nói xấu, là hiểu lầm. Vương Đại Làm nói, đều không khác mấy, ngươi nhìn, Phương Chính đại sư tại chúng ta hoa hạ địa vị phi thường cao, mỗi ngày đi chùa nhất chỉ muốn bái kiến hắn khách hành hương không biết có bao nhiêu. Các ngươi nhốt hắn lâu như vậy, đối với hắn danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chùa Nhất Chỉ gần nhất hương hỏa, cũng không quá thịnh vượng, đây đối với một cái chùa miếu tới nói, thế nhưng là tổn thất không nhỏ a. Uất trong lòng là 10 vạn đầu CMN chạy vội mà qua, nói cái này. Chúng ta sẽ hướng phương chính trụ trì xin lỗi, khôi phục danh dự của hắn. Còn tổn thất, ta nghĩ, sẽ có người nguyện ý bồi thường. Phương Đại làm gọn gàng mà linh hoạt mà hỏi, bồi thường nhiều ít. Uất một mặt mộng bức, bồi thường nhiều ít, hắn nào biết được bồi thường nhiều ít a? Thế là ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt một đám nghị viên, những nghị viên này bên trong lập tức có người nói, sự tình là La Hưu gia tộc gây nên tới, hậu quả nhất định phải từ bọn hắn gánh chịu. Bao lớn tổn thất, bọn hắn đều phải gánh chịu. Uất vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa truyền đến hừ lạnh một tiếng nói, tốt một câu để chúng ta gánh chịu. Lúc trước thiết kế kế hoạch này thời điểm, các ngươi thế nhưng là đều đồng ý. Hiện tại phản chiến tốc độ ngược lại là nhanh, Phương Chính đã đưa đi quân doanh trông giữ, náo không ra động tĩnh gì. Các ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì, ngẫm lại chúng ta gặp phải bảo tàng đi. Đẩy cửa vào, rõ ràng là La Hưu gia tộc tộc trưởng La Hưu. La Hưu, ngươi xác định quân doanh có thể bao ở hắn. Ngươi phải biết, cục cảnh sát đã biến thành phế tích. Một người nói, La Hưu ngạo nghễ nói, kia là quân doanh, không phải cục cảnh sát. Không có người có thể từ Os trong quân doanh chạy đến. Ầm ầm ầm ầm, một trận nổ rung trời, từ đằng xa vang lên, kia tiếng vang rung trời, dọa đến tất cả mọi người một trận run rẩy, đám người vội vàng chạy đến phía trước cửa sổ nhìn, chỉ gặp nơi xa, từng đạo màu trắng tuyến phóng lên tận trời, sau đó trên không trung bạo tạc, như là một trận thịnh đại pháo hoa thịnh hội. Nhưng khi một tia trắng đâm vào trên một ngọn núi thời điểm, kia phóng lên tận trời hỏa diễm, nổ tung núi đá, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, cái này mẹ nó không phải pháo hoa, đây là kia cái hình vuông hướng là Os quân doanh. Một người kinh hô, La Hưu mặt cũng thay đổi nhan sắc, đồng thời điện thoại di động của hắn vang lên, cầm lên, còn chưa lên tiếng, liền nghe đến Os tiếng gầm gừ, La Hưu. Người tên hỗn đản, lớn hỗn đản, mẹ nó, ta mắng chửi người từ quá ít, người qua đây, người cho ta mắng. Người không phải sẽ hoa hạ quốc quốc mà a? Đối mắng, mẹ nó, quân ta doanh a, vũ khí của ta kho a, ta đạn đạo a. Xong, xong, cái kia hỗn đản hòa thượng đến cùng là cái thứ gì? Tiếp lấy liền nghe một người hít sâu một hơi, đối điện thoại liền mắng lên, CMN La Hưu, ngày cả nhà ngươi bố khỉ. Ngươi chờ, tướng quân nói, quân doanh hết thảy tổn thất đều phải các ngươi La Hưu gia tộc bồi. Gấp 10 bồi thường, thiếu một vóc dáng, hắn muốn hủy các ngươi La Hưu toàn tộc xương cốt, uống máu của các ngươi. La Hưu nghe nói như thế, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lúc này Vương Đại làm thanh âm vang lên, uất, xem ra các ngươi còn không có thương lượng xong như thế nào bồi thường a. Đã dạng này, vậy các ngươi tiếp tục thương lượng đi. Quên nói cho các người biết, chùa Nhất Chỉ mỗi giây tiền hương hỏa, có thể dùng 100 vạn tính toán. Uất nhìn về phía La Hưu thì như cùng chết cha mẹ, ngồi liệt trên mặt đất, vừa mới phách lối, cuồng vọng hoàn toàn không có, còn lại chỉ có tuyệt vọng. Ngay cả quân đội đều bị Phương Chính thả pháo hoa, như vậy trên thế giới còn có ai có thể chỉ cái kia tặc ngốc? Đáp án là, không ai. Chí ít YDL, không ai. Ta yêu cầu, lập tức họp, nghiên cứu thảo luận liên quan tới bồi thường sự tình. Mặt khác, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tính toán một chút lần tổn thất này. Có người đề nghị, ta cảm thấy, hiện tại khẩn yếu nhất là đi trấn an Phương Chính trụ trì, không thể lại để cho hắn náo đi xuống. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Lại có nhân đạo, La Hưu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi nói, để ta giải quyết hắn. Nói xong, La Hưu đứng lên, liền xông ra ngoài. Đám người xem xét, tâm kêu không tốt, ra hỏa này một mặt sát ý, đây là lên sát tâm a. La Hưu hoàn toàn chính xác lên sát tâm. Hắn một đường lái xe, thẳng đến Os quân doanh, nhưng đã đến cổng, hắn liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp quân doanh cửa chính, một đám quân nhân cầm thương đối phía trước cộc cộc cộc cộc cộc xạ kích, phẫn nộ ngọn lửa phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. La Hưu thò đầu ra, nhìn kỹ, quân nhân trước mặt ngồi một tên hòa thượng, đạn bắn vào hòa thượng trên đầu đinh đương rung động, hỏa tinh loạn tung tóe, hắn lại không sự tình người, cầm một viên lựu đạn, kéo ra kíp nổ, sau đó ăn,